Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 402 đại khóc bao lại đêm không về nhà. A Tần Khanh lại nâng lên hắn mặt. Hôn một cách nói. Không phải ngươi không dùng. Mà là bởi vì ngươi đặc biệt có dùng. Cho nên ta cũng rất an tâm làm bất cứ chuyện gì. Nếu như có một ngày. Sự kiện kia ta không giải quyết được. Ta một điểm đều không lo lắng. Bởi vì sau lưng còn có ngươi. Nói xong rồi, đến lúc đó nhưng không cho cứng rắn chống, ngươi là có đàn ông. Câu này ngươi là có đàn ông, nhường Tần Khanh lại hoảng hốt một chút, nàng lúc trước một cái thuộc hạ. Thấy Tần Khanh lại là loại quen thuộc này hoảng hốt, cho là đối phương liền nghĩ tới ai, hắn lập tức lấn người hôn qua đây. Dẫu sao mới vừa công lôi thành công. Hai cái người cũng đều là dị năng giả. Thể năng quá tốt. Cho nên... Một hiệp hai cái hiệp. Mảy may cũng không thể thỏa mãn lẫn nhau. Muốn không ngừng thăm dò. Lặp đi lặp lại dùng yêu phỏng theo. Mới có thể đem đáy lòng không an toàn bộ lấp đầy. Mới có thể nhường lẫn nhau càng dày không có thể phân. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang từ khe hở của rèm cửa sổ chỗ, mặc qua đây. Tần Khanh lúc tỉnh lại. Phát hiện chính mình nằm ở Dung Cẩn trong ngực. Mái tóc dài tán lạc ở bên cạnh. Lại xem giờ. Lại đã hơn 9 giờ rồi. Nàng ngược lại là rất hiếm sẽ ngủ đến thời gian này. Hơn nữa. Tần Khanh đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào nhi. Lập tức đem điện thoại di động lại cầm lên. Nhìn thấy phía trên nằm một cái tin tức. Là nửa đêm 12 giờ hơn Tần Quang Diệu gửi tới. Tần Quang Diệu tiểu khanh ba có chút việc tối nay không trở lại a. Tần Khanh lông mày nhớn lên. Đại khóc bao đêm không về nhà a, đây cũng là hiếm lạ. Bất quá. Cũng là bởi vì quá ly kỳ. Tần Khanh suy nghĩ. Sẽ không gặp phải rồi phiền toái gì nàng quyết định dậy. Cho đại khóc bao gọi điện thoại hỏi một chút. Cũng đừng gặp được rồi chuyện phiền toái gì. Nàng động một cái. Mái tóc dài cũng đi theo rũ xuống. Cùng lúc đó. Dung Cẩn tại nàng lấy điện thoại di động thời điểm cũng đã tỉnh lại. Như nước trong con ngươi đen nhánh mặt là Tần Khanh lười biếng cái bóng ngược. Hắn thanh âm cũng có chút ác. Khanh khanh thế nào ba ta một đêm không trở lại. Ta chịu người nhờ vả, phải chiếu cố thật tốt hắn. Dung Cẩn lập tức liền biết Tần Khanh nói chịu người nhờ vả là ý gì. Thậm chí cũng không cần Tần Khanh nói tỉ mỉ. Hắn cũng đứng dậy theo. Hai cái người rửa mặt chải đầu thu thập một phen. Đã đi xuống lầu. Kết quả nhìn thấy Tần Quang Diệu lại đã trở lại. Đang trong phòng bếp nấu cháo. Ngẩng đầu nhìn đến hai hài tử. Tần Quang Diệu biểu tình hơi hơi có chút mất tự nhiên. Hắn ho nhẹ một tiếng nói. Tiểu Khanh A. Các ngươi đây là mới vừa trở lại sao ăn điểm tâm rồi sao còn không có. Nga, vừa vặn ta nhiều nấu một điểm cháo các ngươi tới uống. Tần Quang Diệu đem giữ ấm hộp cơm hướng bên cạnh đẩy một cái. Thấy Tần Quang Diệu không việc gì. Dung Cẩn cũng là một đống chuyện. Hắn thừa dịp Tần Quang Diệu lúc xoay người. Thân rồi thân Tần Khanh khóe miệng. Sau đó đối trong phòng bếp nói một tiếng. Tần Thúc. Ta còn có việc. Đi trước. Ai? Tần Quang Diệu thật sự là quá trột dạ. Căn bản không biết hai người này tại sao lưng hắn ôm ôm hôn hôn. Càng không phản ứng kịp. Cái này cũng hơn 9 giờ rồi. Con gái từ trên lầu đi xuống. Lại vẫn không ăn điểm tâm mà Dung Cẩn rời đi trước. Cũng là đoán được đây đối với hai cha con nàng có lời muốn nói. Cho nên trước thời hạn quan tâm rời đi. Trần Nhiên đã lái xe tới đón hắn. Tiểu trợ lý xe giặt phát hiện. Hôm nay ông chủ tâm tình so với hôm qua tốt rồi quá nhiều a. Tối thiểu không dọa người. Bất quá lại trầm tư, đang suy tư một cách vô cùng trọng yếu vấn đề. Trần Nhiên cũng không biết, nhà hắn lão bản đang cúi đầu tại trên điện thoại di động lục soát một cách toàn những vấn đề mới. Kế vấn đề thứ nhất giải quyết tốt đẹp. Hơn nữa thành công cùng vợ cùng tốt sau. Nào đó đại ma vương Dung Thiếu. Bắt đầu y theo ỉ lại vào nhiệt tâm bạn trên mạng trả lời. Dung Thiếu mới vấn đề là. Vợ quá mạnh mẽ. Cái gì cũng không cần hắn làm sao đây, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tải rơi ngựa 15 chương 403 tốt như vậy vợ xin cho ta tới một đánh phát xong thiệp sau. Dung cẩn một xem giờ. Cảm giác khả năng bây giờ không bằng buổi tối sôi nổi. Phỏng đoán không mấy người trả lời hắn. Có thể Dung cẩn vạn vạn không nghĩ tới. Buổi sáng hơn 9 giờ. Có người còn ở trong chăn không có bò dậy. Chính đang chơi điện thoại di động. Còn có đi làm xã xúc cầm điện thoại di động sờ cá. Cho nên hắn cái này thiệp một suốt, bài trả lời phía dưới cũng là cà cà cà cà. Nơi nào có tốt như vậy vợ. Xin cho ta tới một đánh. Cảm ơn lầu chủ. Xin đem ngươi phiền não chuyển giá cho ta. Không muốn ngại Dung cẩn mi giác co rút. Ngại ta nhìn ngươi là muốn chết, hắn tiếp tục nhìn xuống. Vợ ngươi mạnh hơn nữa. Nhưng sanh con khẳng định đến ngươi hợp tác a. Dung cẩn nhìn thấy điều này sau, khó hiểu nghĩ tới tối hôm qua khanh khanh, đột nhiên có chút khát. Hắn cầm lên bên cạnh ly nước, uống một hớp nước ấm. Cái này thiệp còn rất nóng, nhưng cũng có khả năng bây giờ rảnh rỗi người cũng rất nhiều. Cà rồi một chút, lại nhô ra rất nhiều trả lời. Ta hoài nghi lơ. Là tới lấy le ô ô ô. Coi như cậu độc thân ta tại sao phải điểm vào cái này thiệp ai? Lơ. Ít có chút quen mắt à. Không phải ngày hôm qua cái đó nhờ giúp đỡ bạn gái tức giận làm sao dỗ lơ. Sao khoan hãy nói. Mỗi ngày đều ở trên mạng trùng lãng. Thật ra thì chính là mấy cái như vậy người. Sau đó rất đúng dịp thì có người xem qua ngày hôm qua Dung Cẩn nhờ giúp đỡ thiệp. Dung Cẩn. Xen vào trước phương pháp rất tốt dùng. Dẫu sao cảm tình khối này Dung thiếu không có gì kinh nghiệm. Tiếp thu ý kiến hữu ích vô cùng có cần phải. Hắn tiếp tục đi xuống cà rồi cà. Bất quá thiệp bên trong trả lời, phần lớn đều là hâm mộ ghen tị. Các loại cẩu độc thân ở đó phóc anh. Thậm chí còn có người bắt đầu ở tuyến tìm bạn đời Dung cần cuối cùng nhìn không có gì ý xây dựng ý kiến. Liền vứt bỏ điện thoại di động. Xoa xoa bi tấm. Hắn ngẩng đầu lên. Đối đang lái xe Trần Nhiên nói. Trần Nhiên. Ngươi từng có bạn gái sao? Trần Nhiên tay cầm tay lái run một cái. Nhất thời có chút lòng chua xót. Hắn rất ủy khuất nói. Lão bản a, thật ra thì ta rất bàn tay vàng a, rất nhiều nữ hài muốn cướp làm bạn gái ta đâu. Vậy ngươi tại sao bây giờ còn đơn? Trần Nhiên thừa dịp đèn đỏ thời điểm. Rất bị thương đè lại ngực. Quật cường nói. Đó là bởi vì ta rất bắt bẻ. Ánh mắt cao à. Dung cẩn thiêu mi. Thật giống như rất không hiểu. Liền Trần Nhiên thông minh này tại sao còn như vậy bắt bẻ. Nếu như biết nhà mình lão bản là ý tưởng gì nói, Trần Nhiên phỏng đoán sẽ đem xe cho mở trong ránh mặt đi. Trần Nhiên mặc dù không biết lão bản trong lòng nghĩ là cái gì, Nhưng cũng biết. Nói tiếp. Bị thương nhất định là chính mình. Cho nên lập tức quả quyết nói sang chuyện khác hỏi. Lão bản, ngươi muốn hỏi cái gì? A Dung cẩn nhìn Trần Nhiên này ngốc dạng. Đột nhiên cảm giác mình muốn hỏi hắn chuyện này đều rất ngốc. Hắn thanh đảm nói thôi đi. Trần Nhiên, hỏi thế nào đến như vậy đột nhiên? Thôi đi cũng như vậy đột nhiên. A mặc dù lòng tràn đầy dấu hỏi, nhưng tiểu trợ lý không dám nói, cũng không dám hỏi a, chỉ có thể tiếp tục thật tốt lái xe. Mà cùng lúc đó, Tần Khanh ngồi ở Tần Quang Diệu đối diện, nhìn bức sức bất an đại khóc bao. Nàng giọng bình tĩnh nói, "Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tần Quang Diệu cùng làm chuyện xấu học sinh tiểu học tựa như, ánh mắt đều không dám nhìn tới con gái, chỉ dám trước mắt chén không. Hắn quấn quýt một hồi, cuối cùng vẫn là không có cách nào lừa dối con gái. Mở miệng nói. Chính là. Tối ngày hôm qua Tiểu Lam bệnh rồi. Ta đi chiếu cố nàng. Ấp úng mới đem câu này không lâu lắm lời nói xong. Sau khi nói xong. Tần Quang Diệu càng bứt rứt không an. Dè dặt nhìn chằm chằm con gái. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tải rơi ngựa 15 chương 404 điên nữ nhân hay là giam lại tương đối tốt con gái lông mày nhớn lên. Tần Quang Diệu lập tức khẩn trương tiếp tục giải thích nói. Là thật. Tối ngày hôm qua nàng phát rồi đốt. Bên người không người chiếu cố. Ta lo lắng nàng xảy ra chuyện. Cho nên cũng không có biện pháp trở lại. Nhìn hắn như vậy khẩn trương, Tần Khanh bất đắc dĩ ngoát ngoát khóe miệng. Nàng nhắc nhở hắn. Ngươi là ba ta. Ta không phải muốn thẩm ngươi. Chính là muốn biết. Ngươi có gặp phiền toái gì hay không mà thôi. Ngươi nói Tiểu Lam là Nam Cung A-di sao? Tần Quang Diệu ngượng ngùng ử một tiếng. Tần Khanh nghĩ thầm. Đại khóc bao này tiến triển không tệ a. Lúc trước còn gọi Nam Cung Tiểu Thư. Bây giờ đảo mắt biến thành Tiểu Lam rồi. Nàng nói. Nam Cung A-di khá hơn chút nào không, đã giảm sốt rồi. Bất quá phải nghỉ ngơi hai ngày. Ta thì trở lại cho nàng làm chút cháo. Nói một hồi, Tần Quang Diệu bên tai có chút đỏ lên, bất quá hắn đã không có bắt đầu khẩn trương như vậy. Hắn đem chuyện phát sinh ngày hôm qua trải qua nói một chút. Nhắc tới, Nam Cung Lam bị bệnh chuyện này còn muốn trách Tôn Vân. Tôn Vân lúc trước tại Tần Khanh nơi này đụng vách. Sau đó liền chạy. Cũng không dám tiếp tục tìm Tần Khanh. Có thể trong lòng lại không cam lòng. Kết quả liền đi tới Tần Quang Diệu tại Kinh Thành Đại học kế cận mở nhà kia quán mì kế cận. Địa chỉ này, lúc trước Tần Uẩn cũng cho qua nàng. Bây giờ học sinh còn không có chính thức tựu trường. Nhưng qua năm sau, một ít bắt đầu lục tục trở về trường học. Tần Quang Diệu liền muốn đi đem quán mì kiểm lại một chút. Nhìn một chút cần gì. Chờ khai trương tiền đề trước liền chuẩn bị xong. Kết quả vừa vặn đụng phải Nam Cung Lam. Nam Cung Lam lúc trước nói qua muốn nếm thử một chút Tần Quang Diệu tay nghề. Mà Tần Quang Diệu cũng có chút áy náy Nam Cung Lam bị Tôn Vân đánh một bạt tai chuyện. Cho nên hắn liền mời Nam Cung Lam tới quán mì, hắn làm chủ tây cho nàng ăn. Nam Cung Lam đã tới rồi. Kết quả ba cái người liền như vậy lại đụng nhau. Tôn Vân vốn là có chút cùng đồ mạt lộ. Lại nhìn thấy Tần Quang Diệu cùng một cái so với nàng xinh đẹp. So với nàng có khí chất. Mọi thứ đều so với nàng tốt nữ nhân chung một chỗ. Càng là đỏ mắt. Lần này trực tiếp đem một chậu nước lạnh. Đều tạt vào rồi Nam Cung Lam trên người. Dĩ nhiên. Tôn Vân cũng không mò xuống chỗ tốt gì. Nam Cung Lam gọi một cú điện thoại. Nhường người trực tiếp đem Tôn Vân cho đưa đến đồn công an. Nam Cung Lam làm nhiều năm như vậy luật sư tự nhiên cũng có một ít chính mình quan hệ. Tôn Vân nhất nhi tái, tái nhi tam hành động, hoàn toàn chọc giận nàng. Coi như là Tôn Vân không có phạm qua chuyện gì. Nhưng nàng đi vào trong đi một lần. Cũng đủ để thật tốt thu thập nàng một phen. Nếu như Tôn Vân mắc tội gì có án gì mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Như vậy điên nữ nhân hay là giam lại tương đối tốt. Tôn Vân vốn đang trông cậy vào Tần Quang Diệu xảy ra thanh cứu mình. Có thể nàng nơi nào biết. Bây giờ Tần Quang Diệu đã không phải là ban đầu cách đó mặc cho nàng khi dễ lão hảo nhân rồi. Tần Quang Diệu cũng không có mở miệng nói gì. Mà là lập tức từ trước đài kia tìm tới khăn lông cho Nam Cung Lam tóc trên nước. Bây giờ vẫn là mùa đông, dù là trong tiệm cơm mặt có lò sưởi, có thể như vậy hay là dễ dàng lạnh. Tần Quang Diệu lập tức lại cho Nam Cung Lam ngược lại rồi nước nóng. Nhìn Tần Quang Diệu vì kia cái nữ nhân bận trong hướng bên ngoài hình dáng, Tôn Vân thiếu chút nữa dẫn đến tắt hơi. Nàng mắng to Tần Quang Diệu không có lương tâm, vong ăn phụ nghĩa. Tần Quang Diệu mười phần bất đắc dĩ. Như vậy lâu đi qua, Tôn Vân một thiếu chút nữa có tiến bộ, hay là bộ kia khóc lóc om sòm dạng. Hắn cũng không giỏi mắng chửi người. Cuối cùng chỉ tốt không phản ứng Tôn Vân. Tôn Vân chính mình lại mắng một cách tịch mịch. Cuối cùng bị người cho đưa cục công an đi. Dựa theo thời gian, phỏng đoán bây giờ Tôn Vân còn tại trong đồn công an. Cũng không biết có hay không đụng phải lúc trước cái đó cùng nàng hợp tác với nhau ký giả. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 405 hắn lại không phải người ngu. Tần Quang Diệu nói tiếp. Sau đó ngươi Nam Cung A-di liền có chút lạnh. Ta nhường nàng đi bệnh viện nàng không muốn đi. Sau đó nhìn nàng trạng thái không tốt, ta sẽ đưa nàng trở về nhà nàng, sau đó nàng liền bắt đầu sốt. Khi đó chậm, nàng làm sao cũng không muốn đi bệnh viện, ta lo lắng nàng một người xảy ra chuyện, liền lưu lại. Tần Khanh mỉm cười cười một tiếng, ba cũng không cần cái gì đã giao phó. Ai? Được rồi. Ngươi mang cháu đi xem một chút Nam Cung A-di đi. Nàng nếu như hôm nay còn không thoải mái, vẫn tận lực khuyên nàng đi bệnh viện. Ăn ăn. Nhìn Tần Quang Diệu lập tức xoay người rời đi, bước chân thật vội vàng. Tần Khanh khóe miệng ngoắc ngoắc, tự nhủ tiểu khóc bao, ta có sự cảm đại khóc bao phải gả ra ngoài rồi. Sau khi nói xong, nàng trầm mặt một hồi, thật giống như đang đợi ai trả lời một dạng. Cũng tốt giống như thật chỉ là lầm bầm lầu bầu mà thôi. Tôn Vân tại đồn công an đợi đã mấy ngày, đều không có người tới cứu nàng. Thật sự là bởi vì người Tần gia cho là nàng không dùng, cũng định buông tha nàng. Đồng thời Tần gia dưới cờ nhiều chỗ công ty tuyên cáo phá sản. Cái này còn không suốt tháng riêng. Này mắt thấy liền phải kiên trì không nổi nữa. Tần Huy lập tức tựa như già đi rất nhiều. Hắn nắm thật chặt điện thoại. Đối người ở bên trong nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp Tần gia. Điều kiện gì đều có thể mở bên trong điện thoại người nọ rất bất đắc dĩ nói. Tần Thúc. Nhìn ngài lời nói này. Nếu như có thể giúp một tay. Ta khẳng định giúp a. Nơi nào cần ngài mở điều kiện gì. Ngài cũng biết. Ta mới vừa trông coi Lục gia không lâu. Quyền lợi cũng không có như vậy đại. Rất nhiều người cũng còn không nghe ta đâu. Tần Huy vô cùng tức giận. Nhưng mà lại đè tính khí nói. Tiểu Vực, ta biết ngươi thích Tần Khanh nha đầu kia. Nếu như ngươi nguyện ý hỗ trợ. Ta có thể nghĩ biện pháp. Nhưng nàng cùng ngươi chung một chỗ điện thoại kia một đầu người. Trầm mặc một hồi. Sau đó vẫn là cái loại đó bất đắc dĩ ngữ khí. Nếu như ngươi có biện pháp. Liền không sẽ ở chỗ này cầu ta hỗ trợ đi Lục Vực thừa nhận. Chính mình tại một cái trong nháy mắt. Là có chút động tâm. Nhưng dưới mắt Tần gia phân phút cũng sẽ chó cùng đường quay lại cắn. Vạn nhất đến lúc hậu chuyện bại lộ. Sẽ để cho hắn cùng Lục gia chịu đựng dung thiếu lửa giận hắn Lục Vực mặc dù không tính toán thông minh. Hơn nữa đích xác vô cùng thích Tần Khanh. Nhưng lại khinh thường đi làm như vậy bẩn thỉu chuyện. Hắn Lục Vực lại không phải người ngu. Lui thêm bước nữa tới nói. Coi như là bọn họ cuối cùng thành công. Cũng không có nhường dung thiếu phát hiện. Nhưng Tiểu Khanh sẽ không hận hắn sao loại này trăm hại không một chuyện lợi tình. Hắn Lục Vực mới sẽ không làm. Chẳng những không biết làm. Hơn nữa còn phải đi phá hoại nghĩ tới đây. Lục Vực lập tức bấm Tần Khanh điện thoại. Tại điện thoại nối trong nháy mắt. Lục Vực nói. Tiểu Khanh. Ngươi gần đây phải cẩn thận một chút người Tần gia. Tần gia bây giờ gặp phiền toái. Có thể sẽ chó cùng đường quay lại cắn. Ảnh hưởng ngươi cùng dung thiếu. Lục Vực đã quyết định lui trở về bạn tốt vị trí. Cho nên hắn lúc nói chuyện cũng mang theo dung thiếu. Như vậy Tiểu Khanh hẳn sẽ vui vẻ một ít đi. Lục Vực cũng không hy vọng Tần Khanh không vui. Có thể hắn không biết điện thoại này nhưng là Dung Cẩn nhận. Dung Cẩn sau khi nghe, ngữ khí thong thả nói biết ta sẽ chuyển cáo Khanh Khanh. Nghe Dung Cẩn thanh âm. Lục Vực suýt nữa không cầm chắc điện thoại di động hắn vui mừng mới vừa rồi chính mình không nói bậy bạ. Nhưng đến cùng trột dạ. Cho nên nói rồi hai câu sau. Liền cúp điện thoại. Ta điện thoại vang lên sao Tần Khanh mới từ phòng tắm đi ra, phát đuôi trên còn ướt nhẹp. Nàng cách này người làm việc luôn luôn dứt khoát, tắm cũng rất nhanh. Dung Cẩn lập tức tiến lên dùng khăn lông giúp nàng lau tóc, sau đó đem Lục Vực nội dung điện thoại nói một chút. Tần gia sắp đến cầu cấp khiêu tường thời khắc. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 406 lễ tình nhân lễ vật Tần Khanh ngồi ở đó. Nhìn trong gương chính mình cùng Tiểu Cẩn. Mỉm cười nói. Cũng tới rồi ta nên đem kia phần đại lễ đưa cho bọn hắn lúc. Ta xem ngày mai chính là một cái ngày tốt. Dung Cẩn sở khóc sở cười. Khanh Khanh, ngày mai nhưng là lễ tình nhân a. Trong giọng nói mặt còn có chút ủy khuất. Tần Khanh nhích lại gần, hôn một cái hắn khóe miệng nói, rất nhanh sẽ kết thúc buổi tối bồi ngươi. Buổi tối bồi ngươi. Những lời này lực sát thương thật sự là quá lớn. Dung Cẩn trong con ngươi mặt ủy khuất trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn nói kia Khanh Khanh, buổi tối ta có thể chờ ngươi. Tốt. Trang Hoàng vô cùng khảo cứu phòng họp, đứng ở cửa sổ sát đất vậy, có thể nhìn xuống đến phần lớn kinh thành cảnh sắc. Tần thị tập đoàn tổng bộ cao ốp vị trí chỗ ở cũng không tệ lắm. Cái khác không nói. Làm ăn phương diện kiếm tiền. Tần Huy người này ngược lại là một tay hảo thủ. Hắn tinh đánh tính toán tỉ mỉ. Làm việc cũng hết sức cẩn thận. Nhưng hôm nay, hắn già rồi. Tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng thật sâu nhàn nhạt. Theo hắn chân mày cau lại, nếp nhăn càng là nhiều hơn. Cả người lão thái hiện ra hết. Không chỉ là Tần Huy tâm tình không tốt. Hôm nay ngồi ở bên trong phòng họp những người này. Mỗi một mặt người sắc cũng không quá tốt. Cũng có thể lý giải. Dẫu sao Tần gia phải xong rồi. Hôm nay lớn nhất thu mua lúc này muốn tới. Cái gì đều nói xong. Chỉ còn lại cuối cùng đi cách qua trường. Tần gia liền đổi chủ. Tần Uẩn cũng ngồi ở đó, mâu quang âm trầm, nàng một câu nói đều không có nói. Bên trong điện thoại di động nằm mấy cái tin nhắn ngắn, đó là Thẩm Trừ ngày hôm qua gửi tới. Thẩm Trừ, Tiểu Uẩn, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi nguyện ý cùng ta chung một chỗ sao Thẩm Trừ? Thôi đi. Ngươi khi ta không có hỏi. Tần Uẩn thật ra thì biết, nàng vẫn là có đường lui, Thẩm Trừ chính là nàng đường lui. Như vậy nhiều năm, cái nam nhân này đối nàng vô cùng trung tâm. Giúp nàng làm rất nhiều chuyện. Không oán không hối hận yêu nàng. Có thể Tần Uẩn bản thân mình là chủ nghĩa không kết hôn người. Nàng chỉ có tại trên thương trường thời điểm. Mới sẽ tìm được cái loại đó vui vẻ cảm giác. Nam nhân tại nàng trong mắt một điểm đều không trọng yếu. Nàng sở dĩ chưa có hồi phục Thẩm Trừ. Là suy nghĩ. Nhìn hôm nay cái này thu mua lúc này rốt cuộc là ai. Tần gia có phải là thật hay không liền như vậy xong. Còn nữa. Nàng trong lòng nồng nặc không cam lòng. Nếu như thu mua lúc này chẳng qua là hải ngoại cái loại đó tiền muôn bạc biển người. Không hiểu làm ăn. Chỉ muốn lợi ích. Như vậy Tần Uẩn liền có tự tin. Mình có thể nghĩ biện pháp. Tiếp tục ở lại Tần thị tập đoàn. Bởi vì không có người có thể so với nàng hiểu rõ hơn Tần thị tập đoàn. Coi như là đối phương chẳng qua là tạm thời dùng nàng quá độ. Vậy cũng không có vấn đề. Tần Uẩn có tự tin này, mình có thể tìm cơ hội gió đông hồi sinh. Còn phụ thân. Ra rồi. Hơn nữa còn làm qua những chuyện kia. Thời khắc mấu chốt. Còn định nhường nàng tới đỉnh tội mặc dù Tần Uẩn không biết. Tại sao sau đó Tần Khanh không có truy cứu nữa. Nhưng Tần Uẩn đối phụ thân Tần Huy. Cũng coi là hoàn toàn chết tâm. Nàng nắm chặt điện thoại di động. Nếu như hôm nay thế cuộc không lạc quan. Như vậy nàng quay đầu đi theo Thẩm Trừ chung một chỗ tốt rồi. Coi như là Thẩm Trừ không phải Thẩm gia người thừa kế. Nhưng cũng không tính là quá kém. Con đường phía trước đường lui đều nghĩ xong sau. Tần Uẩn trong lòng có để. Mâu quang sáng chói, ngẩng đầu lên. Cả người khí thế đều không giống nhau. Mà ngay tại lúc này, bọn họ chờ đợi thật lâu thu mua lúc này tới rồi. Một đám người mới bắt đầu đi tới, là một người mặc một thân ngân âu phục màu xám cho đàn ông trẻ tuổi bước đi vào. Hắn hình dáng anh tuấn, nhưng giữa hai lông mày có chút âm trầm. Cái này tên người chữ liền kêu ăn trầm. Tần thị tập đoàn bên này có người gặp qua, Tần Huy cũng nhận thức. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 407 Tần Khanh làm sao là ngươi coi như là không cam tâm nữa. Nhưng Tần Huy hay là đứng lên. Vô cùng khách khí nói. Ăn tiên sinh. Tới rồi tại sao không nói một tiếng. Ta tốt dẫn người đi xuống đón ngươi. Ăn trầm là biết một ít chuyện, nhìn trước mắt Tần Huy đáy mắt thoáng qua một mặt giọng mỉa mai. Sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu như vậy đối lão bản bọn họ hai cha con. Nàng hắn rất đạm mạc nói, nhường Tần lão bản đợi lâu. Không có không có. Tần Huy dẫn đầu. Những người khác đều bắt đầu tân bốc khởi ăn trầm người trẻ tuổi này. Ăn trầm vốn là độc lưỡi. Lúc này nói chuyện cũng không dễ nghe. Nhưng những người đó cũng phải thụ. Ngay cả Tần Huy Tần Uẩn đều không dám nói gì không tốt. Dẫu sao nếu như không có An Trầm tới đại biểu bọn họ công ty thu mua, Tần Thị tập đoàn liền muốn tuyên bố phá sản. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm cho Tần Huy ngồi tù bầu không khí trong lúc nhất thời. Đến cũng coi là hài hòa. Ngay cả Tần Uẩn đều lấy ra chính mình tại về buôn bán những thứ kia thủ đoạn. Nàng mới vừa ấm tắt rồi thẩm trừ đánh tới một thông điện thoại. Ghê gớm đợi một hồi nhỉ, sau khi kết thúc, hồi đầu lại dỗ ồ một cái tốt rồi. Tần Uẩn tin tưởng, chỉ cần chính mình quay đầu, liền có thể nhìn thấy thẩm trừ. Hơn nữa nhiều năm qua như vậy, nàng cũng không có cùng nam nhân khác chung một chỗ. Đây cũng là thẩm trừ vẫn không có rời đi nàng nguyên nhân. Mà ngay tại lúc này, An Trầm nhận được một cú điện thoại. Hắn thần sắc thu lại, nói: tốt, ta đi xuống đón ngươi. Không cần, ta lên rồi. Tần Huy thấy An Trầm buông xuống điện thoại, hắn lập tức hỏi: là ông chủ ngươi tới rồi? An Trầm đáy mắt lói lên một mạt cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn gật đầu: đúng vậy. Liền như vậy, tại vạn chúng mong đợi xuống, phòng họp cửa bị đẩy ra. Cái thứ nhất đi tới là đầy mắt tươi đẹp trước đài. Bởi vì từng có giao phó, cho nên đối với lúc này ở đó dẫn đường, một mực cung kính. Sau đó, Tần Khanh: làm sao là ngươi? Tần Uẩn cho tới nay ổn định đoan trang, vào giờ khắc này chia năm xẻ bảy. Tần Huy cũng là ngây ngẩn. Hắn trong lòng tránh qua một cái đáng sợ ý tưởng. Chẳng lẽ là Dung gia thu mua Tần Thị tập đoàn, sau đó vì dỗ Tần Khanh nha đầu này vui vẻ? Nếu quả thật là nói như vậy, cái này Dung thiếu đối Tần Khanh cũng thật sự là quá khá hơn một chút. Hắn đến cùng coi như là sụp đổ được. Trên mặt cứng rắn là nặn ra một mạc hiền hòa nụ cười tới. Hắn nói: Tiểu Khanh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại bàn hết sức nhiều người cũng biết Tần Khanh thân phận, bất quá đều là một mặt mộng. Tần Khanh đi tới chủ vị trên bình tĩnh ngồi xuống, sau đó hai tay khoanh gác lại tại trên bàn. Nàng nói: các ngươi bán công ty, ta tới mua công ty, chỉ đơn giản như vậy. Là Dung thiếu mua, nếu như là Tiểu Cẩn ra tay cũng không cần chờ như vậy lâu. Tần Khanh có chút tiếc nuối nói: mặc dù nhường Tiểu Cẩn hỗ trợ khẳng định nhanh hơn, nhưng nói như vậy ngược lại không đạt tới nàng mong muốn hiệu quả. Tần Khanh nhìn Tần Huy kinh ngạc hình dáng, đến gần bên tai hắn gằn từng chữ nói: từ ta cao trung bắt đầu, ta liền bắt đầu làm đầu tư tài chính. Sau đó có nhất định nguyên thủy tiền vốn sau, tất cả mọi chuyện hãy cùng lăn tuyết cầu một dạng, càng lăn càng lớn, cuối cùng mới có thể hoàn toàn nuốt vào ngươi Tần Thị tập đoàn a. Không thể nào! Tần Huy phản ứng đầu tiên chính là không thể nào. Hắn bỏ ra rồi bao nhiêu, tìm cách mấy thập niên mới có hôm nay hết thảy. Làm sao nha đầu này liền làm mấy năm lại liền có thể đem Tần Thị tập đoàn cho thu mua? Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng. Tần Uẩn càng nói là: ngươi bất quá là thừa dịp Tần gia gặp được phiền toái, mới thừa dịp cháy nhà hôi của Tần Khanh châm biếm. Vậy ngươi làm sao không suy nghĩ một chút, Tần gia là từ khi nào thì bắt đầu đi xuống sườn núi đường? Tần Uẩn cẩn thận suy nghĩ một chút, huyết sắc từ trên mặt trực tiếp cởi hết. Nàng ngã ngồi xuống ghế. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 408 như vậy ưu tú. Tần Khanh nhìn Tần Uẩn biểu tình, cũng biết nàng nghĩ tới, khóe miệng dương lên. Dẫu sao Tần gia mấy năm trước mặc dù làm ăn cũng không khởi sắc, nhưng cũng không tới vô cùng nghiêm trọng mức. Có thể tại Tần Khanh hai cha con nàng xuất hiện ở kinh thành một năm trước, Tần gia bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Trên phương diện làm ăn nhiều lần xảy ra vấn đề. Bất quá mới bắt đầu vấn đề không lớn, cũng có lẽ Tần gia nội bộ rất nhiều chuyện cũng không có chú ý. Có thể một qua hai lại, chuyện càng ngày càng nhiều, tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Uẩn tay chân lạnh cóng. Bên cạnh Tần Huy chỉ cảm thấy trước mắt một hắc. Nói cách khác, Tần Khanh nha đầu này tại lớp 12 thời điểm cũng đã bắt đầu chủ mưu đối phó Tần gia rồi. Tần Huy muốn cầm lên ly nước uống miếng nước, tay đều là run. Cho đến giờ phút này, Tần Huy có chút hối hận. Nếu như hắn sớm biết cháu gái mình là buôn bán kỳ tài, như vậy hắn đã sớm thì sẽ đem đối phương đón về Tần gia tới. Chú tâm bồi dưỡng, thật tốt giáo dục, Tần gia sau này ở trên tay của nàng, nhất định sẽ phát huy. Hắn khẳng định có thể an hưởng tuổi già. Nhưng là bây giờ, nhìn những thứ kia cổ đông mấy cái rối rít đi lấy lòng nha đầu này, ngay cả hắn một mực rất đắc ý ưu tú con gái, lúc này cũng một mặt ảm đạm. Tiểu Uẩn lại ưu tú, nhưng vẫn là xa xa kém hơn Tần Khanh nha đầu này a. Tần Khanh nhìn Tần Huy chán nản ngồi ở đó, cả người lão thái long trung, có thể là suy nghĩ minh bạch, một mực hy sinh như vậy nhiều, khổ khổ theo đuổi đồ vật, lại bị hắn hy sinh cháu gái lấy được rồi. Suy nghĩ một chút liền thật là châm chọc. Tần Huy đột nhiên trong lòng một trận quặn đau, che ngực từ từ té xuống. Ba chủ tịch Tần Khanh lãnh đạm nhìn hết thảy các thứ này, không nói một lời, nhìn những người đó đem Tần Huy cho đưa đến bệnh viện. Tần Huy, phần đại lễ này ngươi còn thích không? Tần gia hoàn toàn sụp đổ, Tần thị tập đoàn đổi chủ, Tần Huy bởi vì đột phát bệnh tim mà được đưa vào bệnh viện. Rất nhanh những chuyện này liền truyền khắp toàn bộ kinh thành phòng quyền quý. Lục Vực nhìn ống kính bên trong một mặt bình tĩnh thiếu nữ, thật sâu thở dài một cái. Ngồi ở bên cạnh trên sofa Lục Chấp không nói nói, ngươi than thở gì, cùng lão đầu tựa như. Ta đột nhiên minh bạch, Tiểu Khanh tại sao coi thường ta rồi nhấc lên Tần Khanh. Lục Chấp nhớ tới trước đây không lâu mới vừa rời đi Tần Tiểu Hy. Hắn hỏi, thế nào nàng như vậy ưu tú, ta kém quá nhiều. Lục Vực đem điện thoại di động phía trên hoi sợt phát cho em họ nhìn. Lục Chấp nhìn sau, mở miệng hỏi, có phải hay không là Dung Thiếu giúp nàng? Lục Vực lắc lắc đầu. Hắn nói, ban đầu chúng ta đều còn ở An Thành thời điểm, Tiểu Khanh liền chính mình đầu tư kiếm tiền. Nàng làm ăn đầu óc xa so với chúng ta bất kỳ người đều mạnh hơn, cho nên nàng căn bản không thể nào là dựa vào Dung Thiếu thực lực. Nếu như là dựa vào Dung Thiếu nói, căn bản cũng không cần chờ tới bây giờ. Lục Chấp không nói gì thêm, đáy lòng trước kia rất sớm, bởi vì tranh cường háo thắng mà bí mật xuất hiện kia mạc thích đã càng ngày càng nhạt. Có lẽ nàng cho tới bây giờ đều sẽ không biết, đã từng có một tính cách quật cường, hết sức tốt mạnh thiếu niên thích qua nàng. Quay đầu nhìn nhìn thở dài thở ngắn, đắm chìm trong chính mình thất tình trong anh họ, Lục Chấp mở miệng nói, cả chúng ta đi uống ly rượu đi. Lục Vực vô cùng khiếp sợ, nhà mình này em họ có thể ngoan bình thời nhưng là rượu thuốc lá không dính đại học bá a. Hắn hỏi, tại sao a không uống kéo xuống? Hào hào hào, ta uống ta uống. Hai huyên để câu kiên đáp bối đi ra ngoài. Lục ra những người khác đều rất tò mò, hai anh em này quan hệ không phải vẫn luôn không được chứ? Thẩm Lãng mới vừa cùng bạn từ quầy rượu trở lại, lười biếng ngồi ở trên sofa. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 409 ngươi ngược lại là tự biết mình. Sau đó hắn liền nghe được bên người Thẩm Mẫu đột nhiên kinh ngạc nói, cái này Tần Khanh còn thật là lợi hại a, lại đem Tần gia làm cho ngược lại rồi, cái gì cái gì? Mau nhường ta nhìn một chút. Thẩm Lãng lập tức đi tới, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, cà rồi thật lâu, cuối cùng cảm khái nói, ai, mẹ, lợi hại như vậy nữ nhân, ta không cưới được a. Thẩm Mẫu vô cùng không nói nói, ngươi ngược lại là tự biết mình, cũng đừng sống như chú ngươi như vậy. Lúc trước là nhìn tại nha đầu này bối cảnh phân thượng, dẫu sao Tần gia cháu gái cùng hải ngoại Giang gia cũng có quan hệ, nói thế nào đều xứng với nhà bọn họ Tiểu Lãng rồi. Có thể sau đó ai biết nha đầu này sẽ cùng Dung Thiếu đính hôn. Thẩm Mẫu cuối cùng nói, xem ra Dung Thiếu là thật hết sức thích nha đầu này, nếu không cũng sẽ không vì nàng vặn ngã rồi Tần gia. Đích xác, tất cả mọi người cơ hồ đều cho là Tần Khanh là dựa vào Dung gia lực lượng mới đem ban đầu từ bỏ bọn họ hai cha con nàng Tần gia cho vặn ngã rồi. Nhưng lúc này đứng ở bệnh viện bên ngoài Tần Uẩn, lạnh cả người, lại biết cũng không phải là chuyện như vậy. Bởi vì nàng biết, Tần gia hai cha con nàng nhưng là từ Giang gia lấy được không ít chỗ tốt. Mặc dù không biết Tần Khanh là làm sao làm được. Hơn nữa nàng trước mưu đồ, còn có Tần gia nội bộ các loại chuyện. Hôm nay hết thảy có lẽ cũng không ngoài suy đoán. Tần Huy là cấp cứu lại được. Nhưng đả kích quá lớn, lại lớn tuổi hơn, tiếp theo cũng không có cơ hội Đông Sơn tái khởi rồi. Tần Uẩn xuyên thấu qua kính cửa sổ, nhìn lập tức biến thành ông lão tuổi xế chiều phụ thân. Lập tức nắm chặt điện thoại di động, đi tới bệnh viện bên cạnh an tính thang lầu gian. Nàng lấy trước lấy điện thoại ra, phát ra một cái que chat, đợi đã lâu đều không thấy đối phương trả lời. Tần Uẩn khẽ cau mày. Chẳng lẽ là tức giận nàng lại đợi mấy phút. Sau đó bấm kia chuỗi rõ ràng hết sức quen thuộc, nhưng lại cơ bản không thế nào chủ động gọi dãy số. Thật xin lỗi, ngài sở gọi dãy số đã tắt máy. Tần Uẩn trong lòng có điểm không an. Bởi vì nàng nhớ được, thậm chí là tới nay cũng sẽ không tắt máy. Trừ phi là ngồi phi cơ thời điểm. Chẳng lẽ đối phương bây giờ tại trên phi cơ? Tần Uẩn mặc dù trong lòng có chút không an, nhưng nàng biết thẩm trừ đối chính mình cảm tình bao sâu. Hơn nữa lúc này mình có chút chật vật, trước hay là trở về đi thu thập một phen. Nàng tuyệt đối không cho phép chính mình có chật vật như vậy trạng thái. Náo sợ Tần Khanh nha đầu kia đã cầm đi Tần ra. Nhưng nàng Tần Uẩn còn không có thua Tần Lịa đi tới bệnh viện sau. Một hồi khóc, Tần Uẩn nghe hạt não nhi đau, liền đem nơi này giao cho rồi tỉ tỉ Tần Lịa, xoay người rời đi. Nàng trở về đi tắm, đổi một bộ quần áo, nhường tự xem cùng thường ngày tỉnh táo giàu kinh nghiệm. Cầm điện thoại di động lên nhìn, thậm chí còn chưa có hồi phục tin tức, lại gọi điện thoại, vẫn là cắt máy. Bây giờ cách nàng lần đầu tiên gọi điện thoại đều đi qua 2 giờ. Chẳng lẽ thậm chí đi nước ngoài, cho nên phi cơ muốn bay như vậy lâu? Tần Uẩn suy nghĩ một chút, quyết định trực tiếp đi chuyến thẩm trừ chỗ ở. Hắn có thể là tâm tình không tốt, mới có thể cắt máy, mới có thể không trở về tin tức của nàng. Trước mắt Tần Uẩn quyết định đem tất cả hy vọng đều đặt ở thẩm trừ trên người. Tự nhiên cũng nguyện ý nhiều hơn một chút kiên nhẫn thật tốt hò hét hắn. Nói yêu thật ra thì vẫn là không có. Có thể giấu sao hai cái người biết như vậy nhiều năm, đang không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn xuống, thẩm trừ tuyệt đối là nàng tốt nhất tuyển chọn. Tần Uẩn lái xe tới rồi thẩm trừ nhà trọ, ở dưới lầu nhìn thấy cửa sổ đều là ám. Nàng cau mày lên lầu, nhấn mật mã, cửa phòng giọt một tiếng mở ra. Trạng vạng tối ánh chiều tà đem bên trong phòng chiếu nửa sáng nửa tối. Hơn 150 bình nhà trọ lúc này yên tĩnh không tiếng động. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 410 tuyển chọn buông tay nhà trọ hay là Tần Uẩn quen thuộc cách đó nhà trọ. Nhưng mà cách đó người cũng không tại. Đồng thời một ít thứ đều đánh bọc lại. Thậm chí tủ quần áo cũng trống rỗng. Liên quan hắn bình thời thường xài máy vi tính sách tay cùng trọng yếu văn kiện cũng đều không thấy. Thậm chí đi. Tần Uẩn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nhìn tư thế này, hẳn hay là lâu dài rời đi, nàng trầm mặc mấy phút, vội vàng bấm một cách bằng hữu quen thuộc điện thoại. Có chút vội vàng hỏi, ngươi biết thẩm trừ đi nơi nào sao? Ai? Tiểu Uẩn à, ngươi không phải cùng thẩm trừ quan hệ tốt nhất, cũng không biết hắn sơ sơ quy quy y quốc sao? Hơn nữa còn là lâu dài bên ngoài điều, muốn tê à y quốc đãi 3 năm. Ai? Ta còn tưởng rằng ngươi đều biết. Chúng ta đều thật kỳ quái, thật tốt tại sao đi? Bạn sau đó lại nói cái gì Tần Uẩn đã đều không có nghe tới. Bởi vì nàng cũng không biết thẩm trừ sơ sơ quy quy y quốc chuyện này hay là lâu dài bên ngoài điều, chuyện lớn như vậy tình. Thẩm trừ lại không cùng nàng nói, Tần Uẩn tức giận cực kỳ không được. Nàng đến tìm thẩm trừ hỏi rõ ràng, có thể Tần Uẩn cũng không biết. Thật ra thì thẩm trừ tại trước khi rời đi, cho nàng nhiều lần cơ hội. Mà khi đó nàng tại bên trong phòng họp ấm tắt rồi điện thoại. Chính là Thẩm Trừ lúc ở phi trường. Cho nàng một cái cơ hội cuối cùng. Lại si tình người cũng sẽ không danh giới cuối cùng ngốc. Thẩm Trừ yêu Tần Uẩn 8 năm, chờ đợi 8 năm, ngốc rồi 8 năm. Yêu đến tuyệt vọng, sau đó lựa chọn buông tay. Tần gia ngã đài sau kinh thành quý tộc cách cuộc lại không có đổi. Bởi vì thay thế Tần gia người, hay là họ Tần. Tần Quang Diệu hồ lý hồ đồ liền làm phú một đời nàng ba. Cả người còn chuẩn bị học sinh tựu trường sau. Tiếp tục lái hắn tiểu quán mì. Tần Khanh đối với lần này một điểm cũng không ngoài ý liệu, cũng không ngăn trở. Đại khóc bao có chính mình chuyện muốn làm tốt vô cùng. Bất quá ăn điểm tâm thời điểm. Tần Khanh hỏi. Nam Cung A-di khá hơn chút nào không nga? Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Tần Khanh nhìn Tần Quang Diệu lại cố ý làm cơm. Đã đánh bọc lại. Nàng trực tiếp hỏi. Vậy ngươi trả lại cho Nam Cung A-di đưa cơm Tần Quang Diệu quấn đến đều phải đào cái hố đem chính mình chôn. Hắn ấp úng nói. Ngươi Nam Cung A-di có bệnh giả dày. Lúc trước lúc còn trẻ bận bịu công việc. Cho nên lưu lại gốc bệnh. Nàng còn nói qua rất thích ăn ta làm thức ăn. Tần Quang Diệu thành thật thật giao phó. Vừa nói còn vừa len lén nhìn nữ nhi biểu tình. Tần Khanh một mặt ổn định, nàng nói, ba, ngươi không cần khẩn trương, không có gì. Thật ra thì theo lý thuyết tới, Tần gia cùng Nam Cung gia có hôn ước. Bây giờ ngươi là độc thân. Nam Cung A-di cũng là độc thân. Nói không chừng, cái này hôn ước, vốn là hẳn đến hai ngươi trên người. À, Tần Quang Diệu sửng sốt, đôi đũa trong tay bẹp liền rơi trên bàn. Tần Khanh như vậy nói cũng không sai. Bởi vì Tần Quang Diệu từ tiểu không có ở kinh thành lớn lên, Tần Huy vừa không có nhi tử, chỉ có hai đứa con gái. Nam Cung Lam so với Tần Quang Diệu nhỏ mấy tuổi, nhưng cũng không kém nhiều. Nàng từng có một đoạn hôn nhân. Chồng cùng nàng là bạn học chung thời đại học. Kêu Đỗ Thành. Sau đó tự mở một nhà luật sư sự vụ sở. Luật sư sự vụ sở bốc lên mặt trời lên cao. Kích thước không ngừng mở rộng. Vợ chồng bọn họ hai lại là đồng hành. Vô cùng có chung nhau đề tài. Sinh hoạt ngược lại là càng ngày càng tốt. Nhưng bởi vì Nam Cung Lam không thể sinh sản. Đầu mấy năm đến khá tốt. Hai cái người trẻ tuổi. Hơn nữa lại là Đỗ Thành sự nghiệp lên cao kỳ. Có thể dần dần, nhà chồng càng ngày càng nhiều ý kiến. Lúc trước không nói gì. Là chiếu cố đến Nam Cung gia. Sau đó Nam Cung gia càng ngày càng thấp điều. Đỗ Thành mẹ cũng bắt đầu từ từ oán giận đứng dậy. Bước ngoặt phát sinh ở bọn họ hôn nhân năm thứ 7. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 411 Nam Cung Lam qua lại cùng thuộc kinh thành thượng tầng quý tộc Lý gia. Có một cái du học ở nước ngoài trở về Lý gia tiểu thư. Tại một trận trong tiệc rượu đối Đỗ Thành vừa thấy đã yêu. Kia Lý tiểu thư cũng là một cái hành động phái, nhiệt liệt thì yêu. Nàng chỉ biết là Đỗ Thành đã kết hôn. Nhưng không biết vợ hắn là ai. Tóm lại chính là trực tiếp tìm cơ hội chuốc say Đỗ Thành. Hai cái người ngủ thẳng tới cùng nhau. Thật ra thì trong này bao nhiêu có Đỗ Thành giả bộ từ chối ý tứ. Dẫu sao nếu như nam nhân thật say chết kia có thể là chuyện gì đều không làm được. Chuyện bại lộ sau. Lý gia tiểu thư cũng có chút hối hận. Nàng không nghĩ tới Đỗ Thành thây tử thân phận như vậy cao. Có thể ở một phương diện khác. Lại không nỡ Đỗ Thành. Còn Đỗ Thành một mực phổ phổ cầu Nam Cung Lam tha thứ. Mà Đỗ Thành mấu thân lại ở bên cạnh không lên tiếng. Tại Đỗ Thành mấu thân xem ra. Vị kia Lý tiểu thư trẻ tuổi lại xinh đẹp. Lý gia lại so với Nam Cung gia còn có tiền. Trọng yếu nhất chính là. Đỗ Thành mấu thân thấy cái đó Lý tiểu thư liền cho là đối phương dễ sanh nuôi. Chắc chắn sẽ không giống như Nam Cung Lam như vậy. Kết hôn 7-8 năm bụng cũng không có nhúc nhích. Nam Cung Lam là ôn nhuận tính tình. Nàng vô cùng bình tĩnh cùng Đỗ Thành đưa ra ly hôn. Hơn nữa dựa theo luật pháp. Chia tới 2/3 tài sản. Đỗ Thành mặt lúc ấy thì hắc rồi. Hắn nói chính mình cũng là người bị hại. Hơn nữa ngươi Nam Cung Lam có phải hay không quá máu lạnh rồi một ít. Lại lúc này. Còn như vậy lý trí. Nam Cung Lam lặng lặng chỉ nói một câu. Đêm hôm đó sẽ trở thành chuyện. Cùng với mẫu thân ngươi không chút kiêng kỵ nói ta là không thể đẻ trứng gà mái. Trong này. Không có ngươi thủ bút sao tốt hợp tốt tàn. Lưu lại cho ngươi 1/3 trong tài sản. Coi như là chúc ta chàng này hôn nhân. Ta cho ngươi cuối cùng thể diện. Đỗ Thành thở hổn hển ký tên sau, té bút, xoay người rời đi. Một khắc kia, Nam Cung Lam nước mắt rơi như mưa. Dẫu sao có yêu. Ai có thể chân chính làm được vô cùng lý trí chẳng qua là. Không muốn tiếp tục cùng cái này phụ lòng hán dây dưa. Sau đó cái đó Đỗ Thành. Lấy lý ra tiểu thư đúng vậy. Hơn nữa cũng đúng dịp. Kia lý gia tiểu thư thứ 2 năm liền cho Đỗ Thành sinh rồi một đứa con trai. Cũng làm Đỗ Thành mẹ hắn cho Nhạc Phôi. Gặp người liền nói. Các nàng Đỗ gia rốt cuộc có sau rồi. Tần Quang Diệu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tần Khanh lông mày động một cái. 7 năm không có sinh sản. Kia lúc trước kiểm tra qua thân thể sao xác định là Nam Cung A-di vấn đề loại chuyện này quá mức riêng tư. Ta cũng không tốt hỏi a. Tần Khanh gật gật đầu. Hơn nữa nếu như Đại Khóc Bao thật sự thích Nam Cung Lam. Nam Cung Lam rồi hướng Đại Khóc Bao cố ý. Hai cái người chung một chỗ. Nam Cung Lam có thể hay không sinh sản. Đến cũng không có vấn đề. Tần Khanh cơm nước xong, lên lầu. Mặc dù còn không đi học, nhưng Tần Khanh vô cùng bận rộn. Bây giờ nàng mặc dù đối với bên ngoài công khai thân phận. Mới Tần thị tập đoàn chủ tịch thân phận. Nhưng trong thực tế, trong vòng người đều cho rằng Tần Khanh là mượn Dung Cẩn thế. Dung Cẩn gọi điện thoại tới nói: Khanh Khanh, ta nhường người đi cải chính tin đồn không cần. Nhưng bọn họ như vậy hiểu lầm tốt rồi. Dung Cẩn xa sút thở dài một cái. Luôn muốn giúp ngươi làm chút gì. Kết quả một mực không có làm. Bây giờ còn bị ngộ nhận là giúp ngươi làm việc. Ai có thể nghĩ đến. Ở kinh thành cơ hồ cách tay che trời Dung thiếu. Mỗi ngày nhất lo buồn chuyện. Đó là có thể là lão bà làm chuyện gì. Cho dù là gọi điện thoại. Tần Khanh cũng có thể tưởng tượng đi ra người nào đó tờ nào mặt mày ủ rột vẫn như cũ rất khuôn mặt anh tuấn. Nàng nói. Đây cũng tính là ngươi giúp ta che chở rồi. Không phải sao ta không nghĩ quá cao điều. Cũng có chính mình dự định. Kia Khanh Khanh tối nay cũng tới nhà ta sao đề tài này nhảy có chút mau. Rõ ràng từ lễ tình nhân ngày đó đến bây giờ. Tần Khanh cơ hồ ngày ngày buổi tối đều ở đây Dung Cẩn ra ngủ lại rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 412 rất khó có hài tử đối với lần này. Tần Quang Diệu mặc dù có chút gì nhị, nhưng cũng không nói gì. Tần Khanh không biết làm sao nói tốt. Dung Cẩn vui vẻ. Khóe miệng khẽ nhích. Hắn tò mò nói. Tần Thúc Thúc gần đây có phải hay không cùng Nam Cung Lam đi rất gần ừ. Tiểu Cẩn. Ngươi cho là Nam Cung Lam người này như thế nào Nam Cung ra người. Một mực rất điệu thấp. Nam Cung Lam người này. Khách quan điểm tới nói không tệ, bất quá những người khác liền không nhất định. Dung Cẩn có thể còn nhớ, Nam Cung Ly cách đó điên tiểu tử, còn đã từng mơ ước qua nhà hắn Khanh Khanh. Tần Khanh nói, ta cảm giác nàng cùng ba ta có triển vọng. Người khác bất kể, chỉ cần Nam Cung Lam nhân phẩm đủ là được. Lúc trước nàng đã ly dị, thật giống như dính đến không thể sinh sản. Kia ngược lại không có vấn đề, ba ta lại không quan tâm cái đó. Điện thoại kia một đầu Dung Cẩn mím môi một cái nói, ừ, không việc gì, sau này chúng ta sinh mấy cái tốt rồi. Tần Khanh khóe miệng giật một cái. Còn sinh mấy cái nàng nhắc nhở nói. Tiểu Cẩn, ngươi biết gì năng giả thật ra thì rất khó sinh sản sao Dung Cẩn. Ông trời già là công bình. Tại cho dị năng giả không giống với những người khác dị năng sau. Thì sẽ tước đoạt hắn một ít những chuyện khác. Dù sao Tần Khanh tại Mạc Thí thời điểm chưa nghe nói qua cách nào gì năng giả dưới gối nhi nữ thành đoàn. Đi tới cái thế giới này. Dù là gì năng giả gì năng đã yếu bớt rất nhiều. Nhưng phần lớn đều không có con. Duy nhất có hài tử. Vậy còn phải là bởi vì dị năng quá yếu. Bạn lữ còn phải là người bình thường. Có thể Tần Khanh cấp bậc của mình đã cao thành bất. Mà Dung Cẩn bởi vì cắn nuốt rất nhiều dị năng sau. Trước mắt cấp bậc cũng vô cùng cao. Hai người bọn họ như vậy thật vẫn khó mà có hài tử. Tần Khanh chính mình là không quan tâm có không có con. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến Tiểu Cẩn nhà tình huống. Nàng hỏi. Tiểu Cẩn ngươi rất muốn một cái hài tử sao không có. Dung Cẩn vội vàng trả lời. Hắn lo lắng Khanh Khanh sẽ hiểu lầm. Trên thực tế. Dung Cẩn là hy vọng cùng Tần Khanh có một cái thuộc về bọn họ hai hài tử. Dẫu sao đáy lòng một mực thiếu cảm giác an toàn. Không có biện pháp. Nhà hắn Khanh Khanh quá tốt. Như vậy nhiều lang nhớ. Hơn nữa bản thân lại đặc biệt có bản lãnh. Dung Cẩn một điểm đều không cảm thấy chính mình không có cảm giác an toàn chuyện này có mất mặt gì. Nhưng lại hy vọng hài tử cũng là thứ yếu kia vĩnh viễn là xếp hạng Khanh Khanh phía sau. Tần Khanh hiểu rõ Dung Cẩn biết hắn không có nói láo. Nhưng Dung Cẩn không quan tâm, không có nghĩa là những người khác không quan tâm. Tần Khanh hỏi. Dung ra ra hẳn rất thích tiểu hài tử đi Dung Cẩn trong đầu nghĩ. Ông nội hắn có thể không thích sao? Vẫn luôn rất lo âu hắn có được hay không vấn đề. Mặc dù hắn mới chừng 20. Tại về điểm này, Dung Cẩn không thể lừa gạt Tần Khanh. Hắn nói, Khanh Khanh yên tâm, ông nội bên kia có ta. Hơn nữa bây giờ chúng ta đều còn rất trẻ, không cần cân nhắc những thứ này. Ừ, hai cái miệng nhỏ lại trò chuyện một hồi càn phái dư đảng chuyện, liền cúp điện thoại, bắt đầu bận một ít công việc. Tiểu Ám cho Tần Khanh rót một ly cà phê qua đây. Nó nhỏ giọng nói. Ta phát hiện tiên sinh tải lên mạng nhìn xe. Còn chính mình ghi danh phải học bằng lái. Ngươi đem hắn xem sơ qua xe đều cho ta xem một chút. Tốt lắm. Trong nhà mạng, Tiểu Ám muốn kết nối với vô cùng đơn giản. Chớ đừng nói chi là Tần Quang Diệu mới vừa học lên mạng. Nơi nào biết cho mình máy vi tính làm cái gì mật mã phòng hỏa tường. Cho nên Tần Khanh rất nhanh liền thấy Tần Quang Diệu xem sơ qua xe gì. Mặc dù Tần Quang Diệu bây giờ cũng biết con gái có tiền. Nhưng hắn nhìn xe. Đều là chừng trăm ngàn gia đình dùng xe. Tần Khanh suy nghĩ một chút người ta Nam Cung Lam mở hơn 400 ngàn mini. Nàng quay đầu liền cho Tần Quang Diệu thanh toán rồi một bộ 100 nhiều vạn Mercedes. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tải rơi ngựa 15 chương 413 tôn ra người ở trong tù đoàn tụ thật ra thì Tần Khanh có thể cho đại khóc bao mua tốt hơn. Thậm chí có thể thay đổi trang một chiếc giá cả cao hơn. Nhưng Tần Khanh lo lắng đại khóc bao không thích hoặc là ghét bỏ quá mắc. Có thể Tần Khanh nơi nào biết. Tần Quang Diệu khi nhìn đến chiếc kia 100 nhiều vạn bôn trì thời điểm. Cũng khóe miệng run lên. Hắn nói Tiểu Khanh ta này bằng lái còn không có thi xuống a. Không việc gì, xe trước tiên ở nhà để xe để chờ ngươi kéo chiếu xuống rồi lại mở. Nghe nói phải đem 1 triệu xe, ngay tại trong nhà để xe mặt để Tần Quang Diệu lại không nhìn được một trận nhức nhối. Tần Khanh nhìn hắn ánh mắt, cũng biết hắn muốn nói gì. Đối như vậy Tần Quang Diệu, Tần Khanh rất có kinh nghiệm. Nàng trực tiếp mở miệng nói, mua không thể lui, lui muốn chụp rất nhiều tiền. Tần Quang Diệu. Đại học đi học, Tần Khanh càng bận rộn. Tần gia chuyện mặc dù trở thành nhất thời đề tài câu chuyện, nhưng mà rất nhanh thì có mấy chuyện thay thế. Có lúc chính là như vậy. Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam bắt đầu thường xuyên ước hẹn. Đến cũng không tính là ước hẹn. Chính là Nam Cung Lam thường xuyên sẽ đi Tần Quang Diệu quán mì ăn cơm. Mà Tần Quang Diệu có lúc ước hẹn Nam Cung Lam cùng đi gặp kịch bản. Hai cái người đều là tính tình trầm ổn người, sống chung cũng hết sức thoải mái. Còn trước Tôn Vân, tại đồn Tông An đợi mấy ngày. Sau đó lại bị tra trước khi ra ngoài dính tới một cái tội trộm cắp. Bị phán xử 3 năm bản án. Từ đó, cũng coi là tôn gia người ở trong tù đoàn tụ. Tần Quang Diệu nghe được chuyện này thời điểm cảm khái một chút, không có nói nhiều những thứ khác. Tần Khanh càng bình thản. Tôn Vân cũng không phải là mẹ ruột nàng. Nếu như Tôn Vân người này không như vậy duy lợi là đồ. Bắt nạt kẻ yếu. Tam quan sụp đổ nói. Tần Khanh cũng không ngại nuôi thêm một người. Nhưng khi sơ tiểu khóc bao lúc rời đi, đều chưa nói muốn nuôi cái này mẹ. Như vậy Tôn Vân tại Tần Khanh nơi này thì càng cái gì cũng không phải. Đảo mắt Dương Xuân 3 tháng thảo trường oanh phi, nghênh đón Tần Quang Diệu sinh nhật. Lúc trước tại Tôn gia, Tần Quang Diệu sinh nhật có thể ăn một cái trứng gà cũng không tệ. Sau đó cái thứ nhất nghiêm chỉnh sinh nhật, hay là tại Tần Khanh thi vào trường cao đẳng một năm kia, tại Trương Phong xưởng sửa xe qua, sau đó đi tới kinh thành. Tần Khanh hỏi Tần Quang Diệu nghĩ phải thế nào qua. Tần Quang Diệu liền nói ở trong nhà tìm vài bằng hữu mấy cái tới nhà ăn xong. Năm nay cũng giống vậy. Bất quá Tần Quang Diệu là thọ tinh, mặc dù là ở trong nhà qua sinh nhật, khẳng định không muốn hắn làm thức ăn. Phần lớn thức ăn là tại năm sao quán rượu định. Sau đó Tần Khanh sẽ đích thân cho Tần Quang Diệu làm một chén mì trường thọ. Tần gia hai cha con ở kinh thành bạn không nhiều, đoàn xe Trương Phong đào ập đám người, còn có Lục Vực. Bên này Trần Nhiên hỗ trợ chạy chân đi tiệm cơm đặt cơm, thậm chí Xung gia lão gia tử cũng tới. Này có thể nhường cho Tần Quang Diệu thủ sủng nhược kinh. Dung lão gia tử ngồi ở ghế sofa tránh vị trên, cười híp mắt từ tiểu ám trong tay nhận lấy nước trà, còn đưa tay sờ một cái tiểu ám đầu. Tiểu ám trí năng hóa thật sự là quá cao, biết người nào có thể coi thường, người nào nhất định thuận theo. Dung lão gia tử là này một phòng người bên trong địa vị tối cao, lớn tuổi nhất, hay là chủ nhân rất tôn kính. Cho nên tại lão gia tử bên cạnh, tiểu ám khôn khéo thật tốt, giống như tiểu bạch số 2. Dung lão gia tử nói, này tiểu ám không tệ, tiểu cần a quay đầu cho ta cũng làm một cái. Đang trong phòng bếp phụng bồi Tần Khanh, Dung cần đáp một tiếng. Quay đầu hắn tại Tần Khanh bên tai nói, Khanh Khanh, muốn không quay đầu lại đem tiểu ám số liệu lại khảo một phần cho ta. Tần Khanh không nói nói, kia chế tạo ra tiểu ám cùng tiểu bạch cũng không có gì khác nhau. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 414 bộc phát xính người nồng cốt, số liệu không có cách nào khảo. Năm đó tiểu án tấm chi nhưng là hết mấy khoa học gia cùng nhau nghiên cứu chế ra. Tần Khanh cũng chỉ là tham dự một phần trong đó mà thôi. Dung cần ánh mắt lưu luyến tại Tần Khanh trắng nón rái tai vậy, vô tình nói, không việc gì, bề ngoài một dạng là được, lão gia tử không phân rõ. Tần Khanh vô cùng không nói, có như vậy hố ông nội ruột sao? Nàng nói, tới cái này mì trường thỏ ngươi cho ta ba nấu, con rể là nửa con ruột cũng không kém. Dung cần lập tức vui vẻ đi nấu mì rồi. Trên thực tế Tần Khanh cũng biết nấu cơm, nhưng nàng làm thức ăn kém hơn Tần Quang Diệu, cũng kém hơn Dung cần. Một lớn một nhỏ hai nam nhân lại đều hết sức sủng nàng, cho nên cơ hồ cho tới bây giờ cũng không để cho nàng xuống bếp. Vừa lúc đó, cửa lại tới một chiếc xe. Nam Cung Lam xách bánh ngọt đi lúc tiến vào, nhìn ngồi ở chủ vị Dung lão gia tử, ngẩn người, vội vàng chào hỏi hỏi thăm sức khỏe. Dung lão gia tử ổn định nhiều, nguyên lai là Nam Cung nha đầu a, đã lâu không gặp. Lần trước thấy ngươi, ngươi còn chải hai cái đuôi sam. Nam Cung Lam nhiều ổn định một người a, nàng cũng liền bận cười theo, cả người có chút sầy không ở. Thật vất vả tìm mượn cớ đi trong sân thấy Tần Quang Diệu. Nam Cung Lam bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao không có nói cho ta. Dung lão gia tử cũng tới Tần Quang Diệu ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Lam cái bộ dáng này. Nói như thế nào đây, có chút tiểu sinh khí, con ngươi đều sáng lên một ít. Hắn có chút yêu thích, nhưng không dám nói ra. Tần Quang Diệu thật thà nói, thật ra thì ta cũng không biết, Dung lão gia tử tới đặt đột nhiên. Nam Cung Lam mặc dù bình thời khiêm tốn, nhưng Dung lão gia tử địa vị quá cao. Nàng nghĩ tới Dung thiếu sẽ đến, thế nhưng dấu sao coi như là nàng vãn bối, cũng không cần quá mức để ý. Nhưng ai nghĩ tới, Dung lão gia tử lại tới rồi. Bất quá Nam Cung Lam cũng minh bạch, đây là Dung lão gia tử coi trọng Tần Khanh cái này cháu dâu mới tới. Nàng nói, kia như vậy, ta liền không ở lại ăn cơm, ngày khác quay đầu ta đơn độc mời ngươi. Như vậy sao được? Tần Khanh cùng Dung Cẩn đứng ở sân thượng cửa sổ thủy tinh vậy, nhìn xuống. Tần thúc này độ tiến triển không được a. Có muốn hay không chúng ta giúp hắn một chút? Dung Cẩn thân rồi thân Tần Khanh lỗ tai, không nhịn được mở miệng. Người này bộc phát dính người. Tần Khanh bất đắc dĩ xoa xoa lỗ tai. Được rồi, ba ta nguyện ý một bước đi ra tới, đã coi như là thiên đại hảo sự rồi. Cũng không cần quá buộc hắn, nhường bọn họ tự do yêu được rồi. Nga, Dung Cẩn cảm giác có chút tiếc nuối. Bởi vì trước kia Tần Quang Diệu nhìn hắn thấy rất nghiêm, sau đó là bởi vì nói chuyện yêu, rõ ràng lỏng rất nhiều. Ngay cả Khanh Khanh buổi tối ngủ lại tại hắn vậy, đều không nói gì. Nhưng dù vậy, Dung Cẩn vẫn là có ý định nhất lao vĩnh giật. Nếu như Tần Quang Diệu kết hôn rồi, có chính mình ra, khẳng định thì càng không thời gian khi hắn cùng Khanh Khanh giữa kỳ đà cản mũi. Tần Khanh nhìn lầu dưới hai người, đột nhiên mở miệng nói: Nam Cung A-di rõ ràng đối ba ta cố ý, nhưng tại sao vẫn không có tiến hơn một bước đâu? Hoặc giả là nàng còn có cái gì cố kỵ? Khanh Khanh ngươi yên tâm, điểm này ta nghĩ biện pháp. Tần Khanh gật gật đầu, Tiểu Cẩn làm việc nàng yên tâm chắc chắn sẽ không hoàn toàn ngược lại. Nam Cung Lam đến cùng không có đi, cũng không biết Tần Quang Diệu dùng cách gì, nói cái gì. Tóm lại cuối cùng một đám người ngồi ở ăn chung cơm. Tần Quang Diệu cắt bánh sinh nhật, ăn rồi sau lại đi lấy trái cây. Nam Cung Lam cùng Tần Khanh cùng đi phòng bếp. Nam Cung Lam nhìn bị nhét tràn đầy phòng bếp, có chút kinh ngạc. Tiểu Khanh, nhà các ngươi phòng bếp vẫn luôn là thả như vậy đầy sao? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 415, ta cũng có thể kêu ngươi một tiếng mẹ nga. Thói quen mà thôi. Hơn nữa ba ta người này yêu làm thức ăn, trong nhà liền thường xuyên chuẩn bị xong các loại nguyên liệu nấu ăn. Tần Khanh nói đến hời hợt, trên thực tế đây quả thật là chính nàng một loại thói quen. Độn vật tích, bởi vì trải qua thức ăn thiếu hụt vô cùng tàn khốc mạt thế, cho nên Tần Khanh đối thức ăn một mực có một loại kiểu khác chấp niệm. Sau đó Tần Khanh mới biết nàng đây chính là độn vật tích, tích chứ tràn đầy thức ăn. Mới bắt đầu Tần Quang Diệu cũng bị con gái điểm này dọa sợ, nhưng mà thời gian dài cũng liền không để bụng. Hơn nữa con gái nói đúng, nếu như đuổi kịp khí trời ác liệt thời điểm, có thể không cần xuất đi mua đồ dùng hàng ngày. Nhà bọn họ còn có một cái phòng ngầm dưới đất, bên trong chất đầy các loại đồ dùng hàng ngày, thậm chí còn có máy phát điện các loại. Những thứ này Tần Quang Diệu là không biết, dù sao con gái làm gì khẳng định đều là đúng. Tần Khanh không biết cái thế giới này có thể hay không cũng hạ xuống mặt thế, nhưng nàng chính là không khống chế được. Trước thời hạn dự trữ tốt các loại đồ vật, nhưng Tần Khanh hy vọng những thứ này dự trữ đồ vật vĩnh viễn cũng không dùng được đi. Tần Khanh có mỗi người một câu cùng Nam Cung Lam nói chuyện phiếm. Nam Cung Lam người này một điểm đều không sắc bén, cũng không phải cái loại đó không chủ ý, càng không sẽ gây khó dễ thân phận của trưởng bối. Tóm lại Tần Khanh cũng cảm giác người này rất dễ thân cận. Đồng thời Tần Khanh tỉnh bơ dùng dị năng giúp Nam Cung Lam kiểm tra một chút thân thể. Nàng mơ hồ cảm giác Nam Cung Lam vẫn không có cùng Đại Phóc bao chung một chỗ. Có thể hay không nàng là bởi vì thân thể mình duyên cớ đâu? Nam Cung Lam cũng không nhìn thấy kia vô cùng thanh đạm lục quang, nhìn Tần Khanh xinh đẹp gò má, tiếc nuối nói: Tiểu Khanh, thiếu chút nữa ngươi liền có thể kêu ta một tiếng cô cô. Nếu như Tần Khanh cùng Tiểu Ly ở cùng một chỗ, đích xác muốn hô nàng một tiếng cô cô. Tần Khanh nghe rõ, cảm thụ Tiểu Lục tặng lại tin tức, nàng dễ dàng nói, ta cũng có thể kêu ngươi một tiếng mẹ. Nam Cung Lam không ngờ tới Tần Khanh sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời sưởng sốt, bên tai hơi hơi nóng lên. Nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn này. Nàng tỉnh táo quen, cho nên rất nhanh điều chỉnh xong tâm tình sau, đối Tần Khanh nói: Ba ngươi hắn là một cái người rất tốt, hơn nữa ta cùng hắn chung một chỗ cũng rất thoải mái. Chẳng qua là ta cảm giác chính mình không xứng với hắn, ta là đã ly dị. Ba ta cũng đã ly dị a. hơn nữa còn có ta một cái như vậy con riêng. Ngươi ngay cả một cái con riêng nắp bình đều không có. Nam Cung Lam sau khi nghe, dở khóc dở cười, nơi nào có nói chính mình là con riêng. Hơn nữa nắp bình lại là cái gì? Nam Cung Lam lắc đầu nói, tiểu khanh ngươi còn tiểu, ngươi không biết. Khả năng ta không hiểu sao, nhưng mà ta nhìn ra được, ba ta rất thích ngươi. Hắn cái này người a, từ ăn vặt rồi quá nhiều khổ. Rõ ràng hẳn là thiếu gia nhà giàu, nhưng lại tại nông thôn ăn thật nhiều khổ. Sau đó còn gặp người không quen. Nam Cung A-di, ngươi đoạn thời gian trước cũng đã gặp Tôn gia người đi. Nam Cung Lam gật gật đầu. Nàng còn bị Tôn Vân đánh một bạt tay, tạt một ly nước. Dĩ nhiên, Tôn Vân cũng không có tại nàng nơi này mò được chỗ tốt gì. Bị nàng phản đánh một bạt tay. Sau đó còn bị đưa vào ngục giam. Tôn Vân lúc trước tại phía nam vùng khác một nhà làm qua bảo mẫu. Trộm chủ nhà vàng bạc đồ trang sức. Sau đó chạy. Chủ nhà báo qua án. Cũng thì có tiền án. Lần này liền bị Nam Cung Lam nhường người cùng nhau đào lên. Bất quá Nam Cung Lam lúc này đối mặt Tần Khanh có chút áy náy. Nàng nói tiểu khanh thật xin lỗi, nàng vào ngục thật ra thì có ta nguyên nhân. Ta lúc ấy chỉ muốn cho chính mình hạ giận, cho ba ngươi hạ giận, nhưng mà lại quên mất, nàng thủy chung là mẹ ngươi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 416 lời người đáng sợ. Tần Khanh rất tùy ý khoát khoát tay. Không việc gì không việc gì. Ta không quan tâm. Nam Cung A-di ngươi chuyện này làm đúng. Nàng phạm sai lầm. Phải bị luật pháp chế tài. Hơn nữa ban đầu nàng xuất quý ly hôn thời điểm. Hãy cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Ta bây giờ chính là không mẹ hài tử. Chỉ còn lại một cách biết điều trung hậu lão ba. Thật ra thì Tần Khanh lời này không có giả. Bản thân nàng đều hận không được trực tiếp cho Tôn Vân mấy bạt tay. Đem nàng cho đánh trở về An Thành khu. Nhưng thực tế chính là. Nàng là tiểu khóc bao mẹ. Coi như là đoạn tuyệt quan hệ. Trên danh nghĩa. Tần Khanh cũng không thể trực tiếp đối Tôn Vân đồng thủ. Cho nên nàng vẫn đủ cảm ơn Nam Cung Lam xuất thủ. Ngoài ra, Nam Cung Lam người này nhìn ôn nhu, nhưng mà làm việc sấm rền gió cuốn, thuộc về ngoài mềm trong cứng hình, làm việc còn có chính mình ranh giới cuối cùng. Đại khóc bao sau này nếu như gả cho nàng, Nga không, lấy nàng chắc sẽ không lại bị ngoại nhân khi dễ. Tần Khanh bây giờ là càng xem Nam Cung Lam càng hài lòng. Nam Cung Lam cũng có chút sở khóc sở cười. Nhưng may ra hai cái người đề tài kế tiếp. Trò chuyện coi như là chót lọt. Chờ đến phải rời khỏi phòng bếp thời điểm. Tần Khanh nói. Nam Cung A-di. Ngươi được bảo dưỡng rất tốt. Sớm một chút cùng ba ta làm chuyện vui đi. Sau đó cho ta thêm một tên tiểu đệ đệ. Nam Cung Lam cầm trái cây cách mâm tay. Hơi dừng lại một chút. Nàng trong con ngươi mặt thoáng qua lộ một mạt hiu quạnh. Nàng nói. Ta không có cách nào cho ngươi thêm một tên tiểu đệ đệ rồi. Ta nói có thể, liền nhất định có thể. A-di các ngươi chuyện lúc trước. Ta là nghe nói qua. Nhưng ta khẳng định. Vấn đề không có ở đây ngươi. Nhất định là tại chồng trước ngươi trên người. Thật sự là Tần Khanh nói đến quá chắc chắn rồi. Nam Cung Lam lăng lăng nhìn nàng. Cô nương này nói chuyện thật sự là trực tiếp. Nhưng Nam Cung Lam nhưng cũng không chán ghét nàng. Dẫu sao vòng tới vòng lui nói chuyện. Nam Cung Lam chính mình cũng không thích. Nàng dứt khoát thẳng thừng nói. Lúc ấy vẫn không có mang thai. Ta đi ngay rất nhiều địa phương kiểm tra qua. Nói là khó mà thụ thai. Đỗ Thành không thành vấn đề lúc ấy chúng ta cùng nhau kiểm tra. Hắn cũng có chút vấn đề. Nhưng không nghiêm trọng lắm. Sau đó. Hắn cũng có hài tử. Lúc ấy Nam Cung Lam cũng hoài nghi tới cái đó Lý Tiểu Thư sanh hài tử, khả năng không phải Đỗ Thành. Nhưng người ta Lý Tiểu Thư vào cửa 3 năm. Liền sinh rồi hai hài tử. Nhất là cái đó lão nhị khuê nữ. Cùng Đỗ Thành dài đến giống nhau như đúc. Mà nghe nói Đỗ Thành cũng đi đặc biệt làm na kiểm tra. Chắc chắn hai đứa bé đều là mình. Dù sao cũng là học luật pháp xuất thân, những chuyện này càng là hết sức cẩn thận. Nơi này có hay không ai dùng qua thủ đoạn gì, cũng không biết được. Bất quá nếu Đỗ Thành có thể sinh, như vậy tất cả mũi rồi, liền đều chỉ hướng Nam Cung Lam. Thua thiệt là Nam Cung gia thế lực còn ở đó, nếu không, Nam Cung Lam sinh hoạt sẽ vô cùng thê thảm. Dẫu sao lời người đáng sợ. Tần Khanh thấy được Nam Cung Lam đáy mắt một mạc hiu quạnh, có thể thấy chuyện năm đó cho nàng đả kích rất lớn. Tần Khanh nói, Nam Cung A-di tin tưởng ta, ngươi thân thể không có chuyện gì. Chuyện năm đó liền đều đi qua, bây giờ ngươi đã bắt đầu cuộc sống mới rồi. Nam Cung Lam khóe mắt có chút ướt áp, bất quá lại cười nói, Tiểu Khanh cảm ơn ngươi. Ta cuối cùng là minh bạch, bọn họ làm sao đều thích ngươi. Ngươi quá thân thiện, quá ôn nhu rồi. Tần Khanh có chút ngượng ngùng, nàng cho tới bây giờ cùng ôn nhu hiền lành không ai bên. Trên thực tế nếu như không phải là vì đại khóc bao, nàng sẽ không đối Nam Cung Lam nói như vậy nhiều cảm tính mà nói. Có thể nói đối quan tâm người Tần Khanh nguyện ý bỏ ra rất nhiều. Nhưng nếu như là không quan tâm người, hoặc là chán ghét người, Tần Khanh là vô cùng lạnh nhạt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 417 bị khuê nữ khách sáo rồi tại mạc thế. Ngươi có lòng tốt nếu như phiếm làm. Như vậy vô cùng có thể tại tương lai một ngày nào đó chết không toàn thây. Hai cái người cầm trái cây đi ra ngoài, chuyện này ai cũng không có nhắc lại. Bất quá Tần Quang Diệu một mực có chút khẩn trương. Chờ đến tiệc sinh nhật kết thúc, đem khách nhân đều đưa đi sau, Tần Quang Diệu dè dặt hỏi, Tiểu Khanh, mới vừa rồi ngươi cùng Tiểu Lam tại trong phòng bếp nói gì à? Tần Khanh nói, bà, ngươi quan tâm Nam Cung A-di sau này có thể hay không sanh con rồi sao? Nam Cung Lam mau 40 rồi, hơn nữa trước duyên cớ rất khó lại sinh sản. Tần Quang Diệu có chút mộng, bất quá suy nghĩ một hồi, đột nhiên kịp phản ứng, sau đó dùng rất hiếm nghiêm túc ngữ khí nói, ta không có nghĩ những thứ kia. Hài tử nói, ta có ngươi là đủ rồi, ta chẳng qua là ai. Tiểu Khanh ngươi bao ta nói. Tần Khanh bình tĩnh nói, ngươi nói đều bất đồng bao. Tần Quang Diệu một trận phát quấn, khuê nữ thật ra thì nơi nào đều tốt, chính là nói chuyện rất trực tiếp. Tần Quang Diệu che lồng ngực chính mình tiêu hóa một hồi, cuối cùng mới hậu chi hậu giác, là Tiểu Lam nói, lo lắng mình không thể lại sinh sản không, là ta đoán, ta nhìn các ngươi quan hệ rất gần gũi, nhưng mà lại ma ma kỷ kỷ, ta nhìn đều gấp. Tần Khanh mình làm chuyện sấm rền gió cuốn quen, bây giờ nhìn đại khóc bao minh minh cùng Nam Cung Lam lưỡng tình tương duyệt, nhưng chính là cắm ở kia. Tần Khanh không hiểu, rõ ràng đều là người đã kết hôn rồi, làm sao so với nàng cùng Tiểu Cẩn còn vết mực nữ vương? Nhưng không biết, nàng loại này quá mức sấm rền gió cuốn hình dáng, thật ra thì cũng không quá bình thường. Thua thiệt Dung thiếu gia cũng không phải người bình thường. Tần Quang Diệu nhìn nữ nhi ánh mắt cứ thế từ bên trong đọc lên giận kỳ không tranh ý tứ tới, hắn đến không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng ập úng nói, Tiểu Khanh, ngươi không phản đối ta tái hôn sao? Ta tại sao phản đối? Chỉ phải cái này mẹ vẻ nhân phẩm qua quan, ta là không ý kiến. Nếu như Tần Quang Diệu dám chỉnh trở lại một cái bạch liên hoa mẹ vẻ, hoặc là hắc trà trà xanh gì, sau này náo xảy ra cái gì chuyện xấu, Tần Khanh tuyệt đối ngay cả đại phóc bao cùng nhau đánh. Tần Quang Diệu nhưng không biết con gái suy nghĩ trong lòng, chỉ muốn con gái thật là khôn khéo hiểu chuyện. Người ta cha mẹ đừng nói tái hôn, chính là muốn hai thai, hài tử cũng sẽ ngăn. Tiểu Khanh liền sẽ không. Hắn khuê nữ thật sự là quá tốt. Nam Cung Lam bên này trở lại công ngụ của mình sau, liền ngồi ở đó ngẩn người. Nàng đột nhiên miệng khát, đứng dậy đi tới tủ lạnh bên cạnh, sau khi mở ra, phát hiện trong tủ lạnh bị nhét tràn đầy. Tại ngẩng đầu lên, trong phòng bếp cũng rất đầy, tràn đầy đều là lửa khói khí. Những thứ này đều là Tần Quang Diệu mua được. Hắn vậy có điểm lại nhảy, nhưng lại hết sức ấm lòng mà nói ngữ, tựa như liền ở bên tai. ngươi bận rộn công việc, bình thời phải chú ý thân thể. Đừng tổng ăn bán bên ngoài, không sức khỏe. Càng không thể không ăn cơm, như vậy đúng khẩu vị không tốt. Ngươi lần trước lên cơn sốt, chính là làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, ăn uống không quy luật, nhưng thân thể sức miễn dịch cúi xuống. Ai tóm lại cơm không thể không ăn a. Người đàn ông này hình dáng rất anh tuấn, nhưng lại cho tới bây giờ cũng sẽ không ăn mặc. Trong nụ cười mặt đều là thật thà, không có gì tâm cơ. Nói chuyện liên miên lại nhảy, có chút lại nhảy, nhưng lại không để cho người phiền. Sau khi ly dị, một người sinh hoạt rất lâu rồi Nam Cung Lam mới bắt đầu nguyện ý cùng Tần Quang Diệu đến gần thời điểm, đều là tham luyến trên người hắn ấm áp. Bởi vì nàng tại Tần Quang Diệu trên người cảm nhận được nhà cảm giác. Nam Cung gia cũng là nàng gia, nhưng sau khi lớn lên lại kết hôn, Nam Cung Lam liền chưa có về nhà ở qua, cũng liền tết nhất thời điểm sẽ trở về. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 418 tới xem một chút ta tương lai dưỡng. Mặc dù nàng bình thời cũng phụ trách trong nhà một ít làm ăn, vấn đề pháp luật, nhưng Nam Cung gia người đều quá lạnh đảm. Nam Cung Lam phần lớn thật chỉ là đêm này làm một việc làm mà thôi. Nam Cung Lam cho chính mình nóng một ly sữa bò, hai tay nâng ngồi ở trên sofa uống. Nhớ tới Tần gia giống vậy cũng nhét tràn đầy phòng bếp. Suy nghĩ này đối hai cha con có thể thật biết điều. Khóe miệng nàng ngoắt ngoắt, trong mắt thoáng qua vẻ ôn tình. Nàng thật sự có thể có phần này hạnh phúc sao? Nam Cung Lam điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng cúi đầu nhìn xem ra điện biểu hiện, sau đó tiếp điện thoại. Tiểu Ly, có chuyện gì không cô cô? Gần đây ngươi có cùng Tần Khanh tiếp xúc sao? Nam Cung Lam mâu quang dừng một chút. Nàng từ đầu đến cuối cảm giác Tiểu Ly đối Tần Khanh có chút đặc biệt, chưa từng thấy qua, chắc chưa nói tới thích. Lúc trước đột nhiên nói muốn kết hôn nàng, đều đủ nhường người kinh ngạc. Kết quả bây giờ Tần Khanh đã cùng Dung Cẩn đính hôn, Tiểu Ly còn như vậy chú ý bởi vì Tần Quang Diệu duyên cớ. Liên quan Nam Cung Lam đối Tần Khanh ấn tượng cũng càng ngày càng tốt. Nàng không nhịn được thêm mấy phần kiên nhẫn. Nam Cung Lam nói trước hai ngày gặp qua nàng. Tiểu Ly, Tần Khanh đã cùng Dung Thiếu đính hôn. Chẳng lẽ ngươi hay là không bỏ được Tần Khanh sao? Nam Cung Ly khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, hay là không yên lòng a? Không phải không bỏ được, mà là không yên lòng. Nam Cung Lam coi như là nhìn đứa cháu này lớn lên, nhưng vẫn đều không biết đứa cháu này. Nhất là hai năm này tới càng là không thấy rõ hắn. Nam Cung Lam nghi ngờ hỏi. Tiểu Ly, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không có gì. Cụ cụ, ta nghe nói ngươi gần đây có thể cùng Tần Khanh nàng ba đi rất gần, có phải hay không? Ta phải có một cái dưỡng. Nam Cung Lam đáy lòng cái loại đó cảm giác không thoải mái càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như không có chuyện lúc trước, cháu trai đơn thuần như vậy nói, Nam Cung Lam sẽ cho rằng đối phương nói đùa mà thôi, nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nàng rõ ràng cảm giác cháu trai đối Tần Khanh nha đầu kia thái độ thật sự là quá kỳ quái. Còn nữa, Tiểu Ly lại phái người giám thị nàng. Nam Cung Lam có chút không vui. Tiểu Ly, ngươi người tại trong viện dưỡng lão, lại bắt đầu giám thị ta không? Cụ cụ, ta không có giám thị ngươi. Hơn nữa, ta bây giờ cũng không có ở đây viện điều dưỡng rồi. Qua hai ngày, ta sẽ tới nhìn ngươi, thuận tiện nhìn một chút ta tương lai dưỡng. Sụm một tiếng điện thoại cút. Nam Cung Lam sắc mặt rất khó nhìn. Nàng lập tức bấm một chuỗi dãy số. Điện thoại vừa tiếp thông, nàng liền vội vàng hỏi. Bà, Tiểu Ly từ viện điều dưỡng đi ra ừ. Tại sao a? Hắn khỏi bệnh rồi liền đi ra, có vấn đề gì? Nam Cung Lam áp ở, cuối cùng ngượng ngùng nói. Không việc gì, chính là ta còn nói chính mình đi tiếp hắn, kết quả chính hắn trở về. Ừ, đúng rồi, công ty phương diện có chuyện gì sao? Không có. Điện thoại về sau nội dung đều là nói trên phương diện làm ăn chuyện. Nam Cung Lam sau khi để điện thoại xuống, bên tay sữa bò đã lần nữa lạnh. Thật ra thì nàng cũng không trách trong nhà người đối nàng lạnh lùng. Dẫu sao ban đầu cùng Đỗ Thành hôn nhân, trong nhà là không coi trọng, không có nhiều như vậy vừa thấy đã yêu cùng thanh xuân lãng mạn. Còn nhiều mà khăng khăng làm theo ý mình, còn có cuối cùng không có cách nào thu chàng thảm thiết. Lúc ấy người nhà không có trách nàng, còn nhường nàng về đến nhà mặt công ty công việc, có thể có ít thứ. Rốt cuộc là không giống nhau. Tại ngẩng đầu lên, Nam Cung Lam khó hiểu cảm giác cái này nhà trọ có chút lạnh. Tần Khanh mặc dù bắt đầu đi học, nhưng mà lại không có buông tha truy xét càn phái cái đó cá lọt lưới. Hữu hiệu nhất biện pháp, đó chính là đi phái người theo dõi không. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 419 là tới tìm ta trả thù sao, không đến cùng đã từng là càn phái thủ lãnh. Người nọ có thể đi liên lạc qua đi không một lần, thì sẽ liên lạc thứ hai lần. Nhưng đối phương thật sự là quá xảo hoạt, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Còn không, người này ở khắp nơi tìm Vân Nhiễm. Mà Vân Nhiễm sao? Tần Khanh chuyển thiên khi đi học, phát hiện Vân Nhiễm đứng ở trên bục giảng, biểu tình ổn định thanh âm ôn nhu. Ngồi ở phía dưới học sinh đều nghiêm nghiêm túc túc nghe nói. Còn có nhỏ giọng thảo luận lão sư trên bục giảng. Vân lão sư thật ôn nhu xinh đẹp a, cũng không biết nàng có hay không kết hôn. Nghe nói Vân lão sư sanh đôi ca ca cùng chúng ta là bạn cùng trường. Tần Khanh lại trên khán đài Vân Nhiễm. Minh bạch qua đây, nguyên lai nàng là đổi thân phận, lấy Vân Nhiễm em gái thân phận xuất hiện. Bất quá bởi vì đổi giới tính cùng trừ dị năng, ngắn như vậy trong thời gian, Vân Nhiễm khẳng định không có khôi phục tốt. Như vậy vấn đề tới rồi, nàng tại sao nhanh như vậy trở lại kinh thành? Dĩ nhiên, nghĩ những chuyện này thời điểm, không hề trễ nải Tần Khanh lên lớp. Chờ đến sau khi tan lớp, học sinh tổ 5 tổ 3 tản đi. Tần Khanh đi mấy bước, đột nhiên nghe có người kêu nàng tên. Vừa quay đầu lại là Vân Nhiễm ôn nhu ánh mắt. Tần Khanh gật gật đầu, rơi ở phía sau hai bước, cùng Vân Nhiễm song song đi ở sân trường trên đường mòn. Bên cạnh nhánh cây bắt đầu từ từ nảy mầm. Ngươi không hiếu kỳ ta tại sao phải trở lại là tới tìm ta trả thù sao? Vân Nhiễm biểu tình một hồi, có chút giờ khóc giờ cười. Nàng bất đắc dĩ nói, thương cùng không đều không đánh lại ngươi. Ta có dị năng thời điểm, cũng không phải công kích dị năng. Bây giờ liền chớ đừng nói chi là rồi. Làm sao sẽ báo thù? Tần Khanh gật gật đầu, không có nói nhiều. Vân Nhiễm phát hiện Tần Khanh người này rất kỳ quái, có lúc đều có chút lạnh mạc. Nhưng khi chính mình người gặp được phiền toái thời điểm, Tần Khanh ngược lại sẽ nghĩa bất dung từ. Bất quá bởi vì trước kia một ít chuyện, cũng quyết định Vân Nhiễm sẽ không trở thành Tần Khanh người mình. Có một số việc không có cách nào, Vân Nhiễm chính mình cũng có chính mình không biết làm sao. Cho nên Tần Khanh thông minh tự nhiên không có hỏi nhiều. Vân Nhiễm lại nói tiếp, ta bây giờ muốn bắt đầu lại sinh hoạt, chọn tới chọn đi, hay là thích nhất tới bên trong đại học dạy học, như vậy cuộc sống yên tĩnh. Tần Khanh gật gật đầu. Nàng hỏi, vậy ngươi có hận hay không chúng ta? Cắn nuốt ngươi dị năng không? Ban đầu thương mang lúc ta đi, ta liền biết cái gì sẽ phát sinh. Trên thực tế, mặc dù quá trình thống khổ, nhưng mà hoàn toàn không có dị năng. Dị năng hạt bể nát sau, ta ngược lại là buông lỏng. Cảm giác khi một người bình thường kiếp sau sống cũng không tệ. Vân Nhiễm sau khi nói xong, ngẩng đầu lên nhìn Tần Khanh, nghiêm túc nói, mặc dù ta làm qua khôn phái phản đồ, truyền rất nhiều tin tức cho không, nhưng mà ta thật không có hại qua bất kỳ người. Dĩ nhiên có thể là bởi vì ta truyền tin tức sẽ gián tiếp nhường một ít người bị thương tổn. Ta sau này sẽ thật tốt làm lão sư, đồng thời còn tại bệnh viện định kỳ tỏa môn trần. Nói như thế nào đây, cũng coi là chuộc tội đi. Coi như chữa bệnh dị năng có lúc đến cùng cứu người hay là không cứu người, sẽ cho người rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Tần Khanh gật đầu. Nàng cảm giác Vân Nhiễm cả người đều cùng sống lại tựa như, tâm thái rất ôn hòa. Tần Khanh nói, ngươi gần đây có từng thấy không sao? Không có, bọn họ hẳn còn chưa biết ta trở lại kinh thành. Như vậy, ngươi nhận thức Càn phái ai? Là người kinh thành sao? Người kinh thành Vân Nhiễm thật vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nàng sau đó nói mấy người tên. Tần Khanh đều lắc đầu một cái. Bởi vì Vân Nhiễm nói mấy cái này đều đã bị bọn họ chộp được. Vân Nhiễm tiếc nuối nói, ta thật sự cũng biết mấy người này là người kinh thành, những thứ khác cũng không biết. Tần Khanh tin tưởng Vân Nhiễm không có nói láo. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 420 thần ẩm cải cách, cái đó người đến cũng thần bí. Cố kỵ đừng nói là Vân Nhiễm rồi. Phỏng đoán phần lớn Càn phái người cũng không biết chân tướng. Chỉ có thể tìm được không thời điểm thật tốt tra hỏi một phen. Tần Khanh ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm rời đi phương hướng, khóe miệng dương lên. Vân Nhiễm ở chỗ này liền không cần lo lắng không sẽ không xuất hiện. Tần Khanh sau khi tan học liền về đến nhà, lên lầu điểm mở video ra liên tiếp. Thương ngồi ở đó, sắc mặt còn không quá tốt, nhưng trạng thái ngược lại là so với trước đó rời đi kinh thành thời điểm đã khá nhiều. Hắn nói, thần ẩn ta đã chỉnh hợp tốt rồi, có một ít người phải rời khỏi, còn có tích lũy hai kỳ học viên mới. Ngoài ra quy tắc phương diện, ta đã phát cho ngươi hộp thơ, có cái nào cần phải sửa đổi, chính ngươi nhìn. Tốt, Tần Khanh tỉ mỉ nhìn những thứ kia văn kiện. Gặp được có vấn đề địa phương, liền trực tiếp móc ra. Còn có một chút chi tiết sẽ cùng thương bàn luận nghiên cứu một chút. Nàng nhìn hết toàn bộ sau, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi một mực làm theo giữ vững rất khá. Bất quá sau này có thể để cho thần ẩm thành viên tự do tiếp nhận vụ. Thành lập một cách trung tâm hệ thống. Mỗi cá nhân tình huống đều ghi vào trong đó. Tiếp nhận vụ cũng trực tiếp từ cách trung tâm nơ. Hệ thống tới tiếp. Vài ba lời, liền câu vẽ ra mấy kiểu mẫu cũng thích hợp hơn bây giờ cái thời đại này. Thương nói. Điểm này ta ngược lại là nghĩ tới. Lúc trước chúng ta có một cái thành viên hiểu phương diện này. Bất quá sau đó hắn xảy ra chuyện. Chuyện này cũng không có đẩy được đi xuống. Cái này thì muốn cặn kẽ nắm giữ gì năng giả cái người nghề nghiệp vấn đề. Bất quá cái này mới bắt đầu, hệ thống không cần lo lắng. Ta có thể giải quyết. Lần này, Thương trầm mặt thời gian hơi dài. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Tần Khanh, ngươi còn có cái gì là sẽ không? Thật ra thì ta sẽ không rất nhiều đồ. Sẽ không thời điểm, học liền tốt rồi. Thương áp nhiên, không nghĩ tới, vậy mà sẽ là như vậy một cách đáp án. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, này cũng đích xác giống như là Tần Khanh sẽ trả lời câu trả lời. Hắn trầm mặt một hồi cuối cùng nói, đem thần ẩm giao cho ngươi, ta yên tâm. Tần Khanh trong đầu nghĩ, ngươi giao cho ai đều không có giao cho ta yên tâm, dù sao cũng là ta một tay sáng lập. Tần Khanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác tới. Nàng hỏi, ngươi biết không có quan hệ bạn rất thân tại Càn phái bên trong sao? Tần Khanh sửng sốt. Nàng nghĩ muốn tìm cách đó người. Cố định suy nghĩ. Dẫu sao này người biết nàng thân phận, liền theo bản năng cho là đối phương cũng là dị năng giả. Khoảng thời gian này tới nay, biết rất rõ ràng tồn tại như vậy một người, vô cùng nguy hiểm, thậm chí khả năng cùng mạt thế có liên quan. Nhưng bởi vì giới hạn tại dị năng giả trong phạm vi, cho nên vẫn không có tìm được. Tần Khanh nhớ được không, ban đầu kia không chút kiêng kỵ hình dáng, nguyên lai hắn biết bọn họ không tìm được cái này người. Ở kinh thành còn rất thần bí, không phải người bình thường. Tần Khanh lại nghĩ tới lúc trước tới qua ra người ở bên trong, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Nàng hỏi, không có hay không cái loại đó đặc biệt bản thân? Có thể không phải gì năng giả? Thương cẩn thận suy nghĩ một chút nói, em trai ta người nọ tính tình kiêu ngạo. Cùng hắn quan hệ tốt, tất cả đều là rất kiêu ngạo, đặc biệt là có cá tính tình. Sau đó hắn nói một ít tên, trong những người này có lớn tuổi hơn, có thậm chí vị chức vị cao. Tần Khanh âm thầm ghi nhớ. Thương nói, ngươi chắc chắn thật tồn tại như vậy một cách đối ngươi người có uy hiếp sao? Cũng không trách Thương sẽ tò mò kinh ngạc. Bởi vì liền hắn đối Tần Khanh ấn tượng, tiểu cô nương này là không sợ trời không sợ đất, gặp được bất kỳ chuyện đều có biện pháp chuyển nguy thành an. Coi như là lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, nha đầu này cũng bình tĩnh quá phận. Cũng chính là bởi vì như vậy, Thương mới tại tất cả mọi người trong kinh ngạc, làm ra đem thần ẩn giao cho Tần Khanh quyết định. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 421 vậy chúc ngươi may mắn Nga đúng rồi. Ta đem đến tiếp sau này chuyện làm tốt sau. Đến lúc đó thần ẩn coi như là chính thức giao cho ngươi. Nhưng thần ẩn bên trong sẽ có một ít người đối ngươi không phục. Ừ, không phục, ta không ngại tới cùng bọn họ so tài một chút. Đánh nhau sao? Tần Khanh cho tới bây giờ không mang theo sợ, có cần hay không dị năng đều không có vấn đề. Thương lại trầm mặt mấy giây, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, trong lòng lại bắt đầu đồng tình những người đó. Những người đó nói hắn tại sao trực tiếp đem Khôn Phái đưa cho một người mới vừa gia nhập thần ẩn không bao lâu tiểu nha đầu. Có thể phải biết, nếu như không có Tần Khanh, tự nhiên cũng sẽ không nhanh như vậy đem Càn Phái thu thập. Nói cách khác, bây giờ Tần Khanh không chỉ là tiếp quản Khôn Phái, còn có Càn Phái. Bây giờ tại nàng trong tay là hoàn chỉnh thần ẩn. Nhìn video một bên khác thiếu nữ ổn định ung dung hình dáng, vẫn chưa tới 40, thương cảm giác là thời điểm lui nhì. Hắn nói, ta dị năng hạch bị thương quá nghiêm trọng, mặc dù còn có dị năng, nhưng lực sát thương cũng không quá lớn rồi. Sau này ngươi nếu như gặp phải phiền toái, tại võ lực chỉ giá trên khả năng không giúp được ngươi. Nhưng nếu như là những phương diện khác chuyện, ngươi hết thầy có thể tới tìm ta. Tốt, Khôn Phái nhân viên nội bộ thay đổi danh sách, ngươi cũng phát cho ta một phần. Tốt, cuối cùng nói chuyện kết thúc, song phương đều rất hài lòng. Tại cắt video trước, Thương ôn hòa nói, bận tốt rồi hết thầy các thứ này, ta rốt cuộc có thể đi tìm Vân Nhiễm rồi. Tần Khanh khóe miệng động một chút, mỉm cười nói, vậy chúc ngươi may mắn. Cảm ơn. Video cắt đứt. Tần Khanh cũng không có nói cho Thương Vân Nhiễm bây giờ đang ở kinh thành, hay là nàng giáo sư đại học. Nói như thế nào đây, thần ẩn chuyện Tần Khanh sẽ quản. Nhưng mà bầu trời hai huyên để cùng Vân Nhiễm vấn đề tình cảm, nhường chính bọn họ đi quấn quýt tốt rồi. Đều là 30 nhiều tuổi người, chuyện tình cảm tình đều không xử lý tốt mà nói, không trách ban đầu đều không đem thần ẩn làm xong. Bất quá Tần Khanh hay là cho Thương giữ lại nói, nếu như gặp phải không, nói cho nàng một tiếng. Không, người này cũng thật sự là không đứng đắn, trước khi đi, lại vẫn cho để lại một cái mìn định giờ. Tần Khanh suy nghĩ, nếu như đến lúc đó luật pháp không có cách nào chế tài hắn, chờ tìm lại được không thời điểm, hắn không nói ra chân tướng sự tình mà nói, liền đem hắn cho nhốt vào Loan Thành căn cứ phòng ngầm dưới đất đi. Nam Cung Lam cùng Tần Quang Diệu mặt đối mặt ngồi ở phòng cà phê trong. Trước mắt cà phê lượn lờ hơi nóng, bốc hơi lên đến hai cá nhân sắc mặt đều có điểm mông lung. Nam Cung Lam hay là cái loại đó ổn định ôn nhu hình dáng, bất quá đáy mắt có chút bi thương. Nàng nói, Quang Diệu, chúng ta là bạn tốt đi. Tần Quang Diệu sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Nam Cung Lam. Hôm nay vốn là nói xong rồi, chiếu phim một bộ phim, hai cái người cùng đi gặp. Bởi vì còn chưa tới trong điện ảnh chiếu thời gian, cho nên hai cái người chỉ ở bên cạnh quán cà phê uống chút cà phê. Tần Quang Diệu cảm giác cùng Nam Cung Lam chung một chỗ rất thoải mái. Cho nên bất kể là làm gì, nào sợ sẽ là ngồi ở quảng trường trên ghế dài, nhìn nàng xử lý công vụ, đều cảm giác rất hạnh phúc. Hắn trong lòng có điểm hoàng, mím môi một cái, khẩn trương hỏi, Tiểu Lam, ngươi làm sao đột nhiên như vậy nói. Nam Cung Lam một nghĩ đến thân mình thể thiếu sót, lại nghĩ tới tới cháu trai Tiểu Ly dường gì hành vi. Nàng nắm chặt ly nói, Quang Diệu, chúng ta hay là làm bạn tốt đi. Hai câu rất giống, câu thức không giống nhau. Nhưng mà câu nói thứ hai Tần Quang Diệu nghe hiểu, hắn lòng tràn đầy nhiệt tình tựa như bị tưới một chậu nước lạnh tựa như. Hắn muốn cười một chút, hòa hoãn một chút cái không khí này, hoặc là vãn hồi cái gì. Có thể nhưng phát hiện chính mình một điểm đều không cười nổi. Thật lâu hắn mới có thể thương xót ba ba ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Lam. Tiểu Lam, có thể ta không muốn cùng ngươi chỉ làm bạn tốt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 422. Ngươi không thích hài tử sao? Đây là Tần Quang Diệu cổ túc tất cả dũng khí mới lời nói ra. Trước hắn khẳng định không dám nói như vậy nói, ngay cả tôn gia người khi dễ Tần Quang Diệu đều là nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng là sau đó con gái Tiểu Khanh nói với hắn thích liền nói thích, không thích liền nói không. Nếu như đối phương quá phận, như vậy thì dùng quả đấm đánh lại. Tôn gia người có lẽ giúp qua ban đầu bọn họ, nhưng đối phương một mực tạ ơn báo đáp, như vậy thì không thể không danh giới cuối cùng dung túng đối phương. Tương phản, nếu như đối phương đối chính mình tốt, cũng không nên keo kiệt dũng khí của mình. Bởi vì có một ít người, một khi bỏ qua, liền không có ở đây. Ly hôn nhiều năm qua, Tần Quang Diệu cho tới bây giờ không có nghĩ tới một lần nữa thành lập gia đình. Nhưng ban đầu tại thấy Nam Cung Lam đầu tiên nhìn, liền bị ôn nhu của nàng hiểu chuyện cho hấp dẫn tới. Ngày đó, bởi vì Giang gia người quan hệ, một đám người đột nhiên tới đến nhà, Tần Quang Diệu cả người đều là mộng. Hay là lúc ấy cũng đồng thời tới Nam Cung Lam, ôn hòa đối hắn nói, bọn họ chẳng qua là tới thăm một chút, không có kỳ ý hắn. Lúc ấy Nam Cung Lam đại biểu Nam Cung gia ước phải muốn tới chuyến này, nhưng nàng toàn bộ hành trình đều không có triển vọng khó Tần Quang Diệu. Thậm chí tại Tần Uẩn làm khó Tần Quang Diệu thời điểm, còn ra thanh thay hắn tròn nói. Hảo cảm chính là như vậy từng điểm tích lũy mà thành. Trên thực tế, Tần Quang Diệu một mực đè nén cái này hảo cảm, bởi vì tại hắn trong xương cốt là có chút tự ti. Dẫu sao hắn từ tiểu là tại nông thôn lớn lên, kiến thức rất ít. Đi ở kinh thành trong, Tần Quang Diệu nhìn những thứ kia nhà cao tầng, còn có bên người những thứ kia ổn định ung dung người, luôn cảm giác chính mình hãy cùng một cái nhà giàu mới nổi tựa như. Trên thực tế cũng coi là nhà giàu mới nổi. Con gái như vậy lợi hại, dễ dàng liền có thể kiếm rất nhiều tiền, dễ dàng liền đem ban đầu từ bỏ bọn họ Tần gia đánh cho tới rồi bụi bặm trong. Tần Quang Diệu vô cùng kiêu ngạo, đáy lòng lại càng tự ti. Con gái như vậy ưu tú, như vậy vô dụng, hắn thật sự là kéo con gái chân sau. Thật ra thì tại về điểm này còn thật không trách Tần Quang Diệu kéo chân sau. Dẫu sao đừng nói là hắn, ngay cả bây giờ cơ hồ đứng ở kinh thành quý tộc đỉnh chuối thức ăn dung cẩn, mỗi ngày nhất chuyện phiền não chính là mình không thể vì vị hôn thê làm chút gì. Không trách bọn họ không ưu tú, thật sự là bởi vì Tần Khanh quá ưu tú, quá hoàn mỹ mà thôi. Tần Quang Diệu cũng không biết, hắn bây giờ đã cùng ban đầu ở An Thành nông thôn hắn chênh lệch quá lớn. Này phải đi về, có thể có ban đầu hàng xóm đều không nhận ra hắn tới rồi. Thu hồi suy nghĩ, Nam Cung Lam mím môi một cái, dứt khoát nói thẳng, Quang Diệu, ta khả năng sau này đều không thể sanh con rồi. Ta biết, có thể điều này cùng ta nghĩ, cùng ngươi chung một chỗ, không có mâu thuẫn à. Nam Cung Lam mười phần bất đắc dĩ, tại sao không có quan hệ, rất nhiều người đều thích tiểu hài. Cũng nghĩ, nối dõi tông đường. Tỉ như nàng chồng trước, tỉ như nàng trước bà. Mặc dù là xã hội hiện đại, nhưng có người sẽ còn kiên trì, phải có sau. Thậm chí, đều nhất định muốn một cách nam hài. Nối dõi tông đường. Tần Quang Diệu nghiêm túc nói, ta đã có Tiểu Khanh người con gái này, đối tiểu hài tử đến không có quá nhiều ý tưởng. Hơn nữa, ta tại sao phải cho Tần gia nối dõi tông đường? Nam Cung Lam sửng sốt. Bất quá nàng thông minh rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Tần Huy ban đầu như vậy đối Tần Quang Diệu bất kể không hỏi. Tần Quang Diệu mặc dù tính khí tốt, nhưng đối cái này cha ruột, khẳng định vẫn là có câu oán hận. Hơn nữa, bây giờ Tần Quang Diệu cùng con gái Tần Khanh đã coi như là tự lập môn hộ. Giá trị con người cũng không thấp. Tự nhiên không cần nhìn bất kỳ người sắc mặt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 423 đại khóc bao thất tình lão Tần gia đã không còn. mới Tần gia, Nga, làm chủ là Tần Khanh cũng chính là Tần Quang Diệu khuê nữ. Còn Giang gia, lúc trước cũng không biết phát sinh cái gì. Tóm lại tại dâng lên một số lớn kim tiền sau, liền thành thành thật thật, lại cũng không có xuất động tính gì. Thật giống như khoản tiền này, mua gãy cái gì tựa như. Chớ đừng nói chi là, hiện nay Tần Khanh hay là Dung Thiếu Dung Cẩn vị hôn thê. Hiện nay, mới Tần gia đã bước lên tới rồi kinh thành quý tộc trước 10 vị trí, bất kỳ người cũng không dám khinh thường. Người ngoài còn tưởng rằng, trong này nhất định là có Dung gia cùng Giang gia công lao. Nhưng Nam Cung Lam biết một ít nội tình. Nàng biết, coi như là không có Dung gia cùng Giang gia, Tần Khanh nha đầu này cũng có thể bằng vào sức một mình thực hiện hết thảy các thứ này. Nha đầu kia thật sự là quá mức ưu tú. Ta cũng rất thích Tiểu Khanh nha đầu này. Nam Cung Lam thành thực nói. Nếu như nàng nữ nhi ruột thịt giống như Tần Khanh nha đầu này như vậy ưu tú, Nam Cung Lam cảm giác chính mình sẽ vui vẻ đến không được. Chỉ bất quá đáng tiếc, nàng đời này khả năng vĩnh viễn không cách nào làm mẹ. Nghĩ đến đây, Nam Cung Lam lại không nhịn được ảm đạm. Vừa lúc đó, Tần Quang Diệu lập tức đưa tay ra, nắm Nam Cung Lam tay. Hắn khẩn trương đến lòng bàn tay đều là mồ hôi, nhưng lời nói ra lại hết sức kiên định. Tiểu Lam, hài tử chuyện ta không thèm để ý. Như nếu như ngươi có thể đem Tiểu Khanh khi ruột thịt khoe nữ nói, chúng ta liền chung một chỗ đi. Như vậy Tần Quang Diệu, Nam Cung Lam thật sự là khó mà cự tuyệt. Có thể coi là Tần Quang Diệu không thèm để ý hài tử. Như vậy nếu như Tiểu Ly sẽ cho Tiểu Khanh mang đến phiền toái gì hoặc là tổn thương đâu, có thể chuyện này chẳng qua là nàng suy đoán, căn bản không tốt nói ra. Nam Cung Lam nghĩ tới Tiểu Ly nói qua câu kia, muốn tới gặp thấy tương lai dượng, trong lòng thì có nồng nặc không an. Đón Tần Quang Diệu sáng quắc mong đợi ánh mắt, Nam Cung Lam rũ thấp rồi mắt, nhẹ giọng nói thật xin lỗi Quang Diệu. Sau đó điện ảnh cũng không thấy, Nam Cung Lam rời đi. Mà Tần Quang Diệu chính là thất hồn lạc phách trở lại ra. Vốn là buổi chiều hẳn đi trong tiệm cơm mặt, nhưng Tần Quang Diệu bây giờ tinh thần hoảng hốt, nơi nào có tâm tình đi. Về nhà tiến vào phòng của mình gian, ngay cả Tiểu Ám kêu hắn, hắn đều không để ý đến. Cơm cũng không ăn, nước cũng không uống. Khóe mắt chân mày đều là vẻ lo lắng, giống như trời sập xuống tựa như. Tiểu Ám cổ méo một chút, cảm thụ loài người phức tạp tâm tình, dùng tấm chia chỗ sửa lại một chút nồng cốt số liệu, cuối cùng lại mạng nét vơ tìm tòi một chút, cho ra một cái kết luận. Chủ nhân hắn ba thất tình Tần Khanh nhận được Tiểu Ám phát tới cái tin này thời điểm mới vừa lên xong lớp giải phẫu. Nàng mới vừa tắm ngón tay trắng nõn xẹp qua kia cái tin nhắn ngắn sau, hơi hơi cau mày. Một ít nhận thức Tần Khanh học sinh không nhịn được cùng nàng chào hỏi một tiếng, sau đó bước nhanh rời đi. Dẫu sao lá gan lớn hơn nữa, bọn họ cũng không thích đời này lạnh buốt trong phòng thí nghiệm. Nghe nói những chỗ này dễ dàng nhất náo quý rồi học sinh lão sư kết thúc chương trình học sau cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Dẫu sao phòng ngầm dưới đất như vậy nhiều thi thể cùng thi thể bộ phận đâu. Mặc dù Tần Khanh bình thời đều là độc lai độc vãng, nhưng các bạn học đều đối nàng rất có hào cảm, cho nên tình bạn nhắc nhở. Tần Khanh lại không chút nào tiếp thu được nhiệt tâm các bạn học gửi tới hữu yêu tín hiệu. Trên thực tế nàng cũng không sợ. Đời trước tại tang thi trong đống mặt, nàng đều không sợ, càng không biết sợ những thứ này sẽ không nhúc nhích thi thể. Nàng là đang suy nghĩ đại khóc bao thất tình chuyện này. Xem ra là đại khóc bao đối Nam Cung Lam thổ lộ. Sau đó Nam Cung Lam cũng không có nhận thù hắn gì. Năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 424 Tần Khanh điện thoại vẫn không gọi được. Chẳng lẽ Nam Cung Lam hay là bởi vì không thể sanh dục duyên cớ? Thật ra thì lần trước Tần Khanh dùng dị năng cho Nam Cung Lam kiểm tra qua thân thể. Mặc dù nàng khó mà thụ thai, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Nói như thế nào đây? Chính là ở nơi này khối, Nam Cung Lam cùng chồng trước nàng Đỗ Thành thân thể đều có vấn đề. hai cái sinh sản đều khó khăn người chung một chỗ. Như vậy sinh sản khẳng định càng khó khăn. Nhưng cái này cũng không đại biểu Nam Cung Lam sau này thì sẽ không xảy ra dục rồi. Mặc dù nàng cũng coi là lớn tuổi phụ nữ có thai rồi. Nhưng Tần Khanh có lòng tin thời gian dài. Có thể dùng dị năng cho Nam Cung Lam điều chỉnh một chút thân thể. Tương lai còn thật có thể cho Đại Khóc Bao sinh một đứa bé. Cho nên lúc trước Tần Khanh mới như vậy đốc định đối Nam Cung Lam như vậy nói. Tần Khanh không nghĩ tới. Nam Cung Lam lại như vậy quan tâm không thể sanh con chuyện. Nàng đối Đại Khóc Bao cố ý. Đây là người nào đều nhìn ra được. Hơn nữa Tần Quang Diệu tự mình đối hài tử cũng không có cố chấp như vậy à. Dẫu sao tại Tần Khanh xem ra. Cũng không cần thiết cho Tần gia lưu cái gì sau. Hơn nữa Đại Khóc Bao người nọ nàng cũng là giải. Vô cùng đơn thuần người. Làm sao sẽ bởi vì không thể sanh con. Liền oán Nam Cung Lam Tần Khanh cảm giác chuyện này có chút khó giải quyết. Đột nhiên cảm giác cả người có chút lạnh. Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên. Bởi vì là buổi chiều giờ học. Cho nên dương quang từ thủy tinh nghiêng chiếu vào. Vốn chắc có điểm cảm giác ấm áp. Dẫu sao đã là cuối mùa xuân rồi. Có thể Tần Khanh lại cảm giác cả người lạnh cóng. Mới vừa rồi ngay cả có một giọt chất lỏng rơi vào nàng trên mu bàn tay. Tần Khanh nhìn trống giống nóc nhà đang cảm thụ một chút rõ ràng không tầm thường nhiệt độ, nàng một mặt lãnh đảm. Nếu như là những người khác, lúc này nhất định sẽ bước nhanh rời đi cái này âm sâm sâm bệnh viện. Nhưng Tần Khanh không phải người bình thường a. Nàng xoay người, ngược lại hướng tận cùng bên trong đi tới. Cùng lúc đó, Dung Cẩn cầm điện thoại di động, mâu quang hơi sâu nghe bên trong điện thoại truyền tới âm thanh vận. Khanh khanh điện thoại đánh như thế nào không thông hai cái người mặc dù thành vị hôn phu vị hôn thê. Nhưng khanh khanh độc lập. Tính tình thật ra thì có chút quá tỉnh táo. Cho nên vốn là thật hù dọa người Dung gia ma vương Dung Cẩn tại vị hôn thê bên cạnh biến thành dính người vị hôn phu. Mỗi ngày tin nhắn ngắn tự nhiên không thể thiếu. Hơn nữa có lúc nếu như quá bận rộn. Không có thời gian gặp mặt. Nhất định là muốn gọi điện thoại. Dẫu sao cũng không phải là mỗi ngày buổi tối đều có thể chung chăn gối. Trên thực tế, Dung Cẩn cũng thật chú ý cha vợ Tần Quang Diệu tình cảm cá nhân sinh hoạt. Nếu như Tần Quang Diệu có thể sớm một chút kết hôn, kia khanh khanh cũng sẽ yên tâm một ít. Ừ, Tần Quang Diệu cũng không có như vậy nhiều thời gian ở không để ý tới bọn họ. Dung Cẩn khi hiểu được Nam Cung gia một ít chuyện sau, lần này cho Tần Khanh gọi điện thoại. Là muốn nói một chút. Kết quả điện thoại vẫn không gọi được. Thời gian này điểm khanh khanh chắc còn ở trường học. Dung Cẩn lập tức đứng dậy hướng ra ngoài vừa đi. Trần Nhiên bu lại. Khẩn trương nói. Lão bản. Ngươi phải đi nơi nào chờ một hồi còn có một cái hội nghị quốc tế muốn mở. Nhưng giám đốc Lý đi thay ta mở. Dung Cẩn lưu lại một câu nói. Người liền đã chạy đi ra ngoài. Trần Nhiên vẫn là lần đầu tiên thấy Dung Thiếu như vậy cuống cuồng. Hắn sườn sốt mấy giây. Bất quá vẫn là lập tức dựa theo Dung Cẩn phân phó đi an bài công việc chuyện. Dung Cẩn đã ngồi ở trên xe trực tiếp hướng Kinh Thành Đại học đi. Hắn tin tưởng chính mình trực giác. Khanh khanh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nhường chính mình đặt mình vào với điện thoại di động không có tín hiệu địa phương. Bởi vì khả năng cùng dị năng giả có liên quan. Cho nên Dung Cẩn cũng không thể đủ cùng Tần Quang Diệu nói chuyện này. Mặc dù Tần Quang Diệu tiệm cơm liền tại Kinh Thành Đại học kế cận. Mà mắt thấy Dung Cẩn xe. Lập tức phải đến Kinh Thành Đại học cửa thời điểm. Đột nhiên đối diện một chiếc xe hướng hắn xe đánh tới dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 425 không phục 700 nguyệt phiếu tăng thêm Dung Cẩn mặc dù lo lắng Tần Khanh. Nhưng phản ứng lại cũng không chậm. Tay lái chuyển một cái. Tới rồi một cái xinh đẹp trôi đi. Trực tiếp né tránh. Nhưng mà đối phương thật giống như xuống đỉnh chủ ý muốn ngăn Dung Cẩn. Thậm chí lần nữa hướng Dung Cẩn đánh tới cùng lúc đó. Tần Khanh đi ở trường y khoa. Thí nghiệm trong lầu. Cảm giác được chung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp. Màu trắng kia ánh nắng đèn tựa như cũng thấm vào khí lạnh. Nàng rốt cuộc tại một cái cửa phòng thí nghiệm đứng yên, sau đó đưa tay đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Trong phòng thí nghiệm mặt các loại thí nghiệm khí cụ, tại ánh nắng đèn ánh chiếu xuống, nhìn cũng rất lạnh. Tần Khanh lại tiện tay sờ nổi lên một cây đao giải phao, từ từ đi tới một cái thí nghiệm mô hình bên cạnh. Đó là một người trong cơ thể bẩn mô hình đồ, bề ngoài là màu da lác tít, bên trong các bộ phận trên thực tế tất cả đều là lác tít làm. Một khắc sau, Tần Khanh trong tay dao phẫu thuật ở trong tay kéo rồi một cái hoa, sau đó liền hướng mô hình tim vị trí đâm xuống. Kia lác tít mô hình đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi sợ hãi kêu, sau đó trước mắt thoáng một cái, mô hình đã không có ở đây, mà là một người mặc áo khoác dài màu trắng nam nhân, sắc mặt cũng rất thảm bạch, đáy mắt có không phục cùng kinh ngạc. Hắn lui về phía sau hai bước, cảnh giác mở miệng, ngươi cũng không tệ lắm, lá gan thật lớn, đều đang không sợ. Bất quá, chẳng qua là gan lớn, liền có thể làm thủ lãnh sao? Tần Khanh trong đầu nhớ lại một chút thương cho mình danh sách, tại kết hợp người này dị năng, đối mặt Hào, nàng nói, Lợi Minh, ta biết ngươi vừa mới chuẩn bị tấn thăng trưởng lão, như vậy được, nếu như ngươi đánh bại ta, không chỉ là trưởng lão, người thủ lãnh này ta cũng để cho ngươi làm. Thật sự ánh sáng tại Lợi Minh trong tròng mắt thoáng qua, sau đó hắn lại mười phần trầm thấp nhìn Tần Khanh, hoài nghi nói, ngươi là nói đùa sao? Nói nhường cho ta sẽ để cho ta không? Ta chưa nói nhường cho ngươi. Tần Khanh từng bước hướng hắn đi tới, mỉm cười nói, dù sao ngươi cũng sẽ không thắng. Lợi Minh giận đến cả người run một cái, hắn âm trầm cười cười, quang có tự tin, cũng không thể làm thủ lãnh. Hắn vừa nói, bóng người liền dần dần biến mất, chung quanh âm lãnh cảm lại nồng nặc một ít. Tần Khanh khóe miệng móc một cái, truy thủ trong tay hàn quang lóe lóe, lần kế ta sẽ không lưu tình, nếu như thất thủ bị thương ngươi, đừng trách ta. Ánh nắng đèn lóe lóe, phảng phất là Lợi Minh đang cười lạnh. Trên thực tế, Lợi Minh cách này dị năng, Tần Khanh cũng đoán được, cùng Lạc Phong ngụy trang có chút giống như, bất quá cấp bậc cao hơn một chút. Đồng thời, phong cách nghiêng về linh dị. Đơn giản điểm tới nói, Lợi Minh cách này dị năng, gọi là kinh khủng phòng. Hắn giống như là cách này kinh khủng phòng lão bản một dạng, ẩn thân ở trong đó, tùy thời tùy chỗ đe dọa bị vòng vào bên trong phòng người. Nếu như muốn tổn thương người, càng là xuất kỳ bất ý. Hắn cái này dị năng thoạt trông so với Lạc Phong cao cấp, nhưng cũng có giới hạn tính. Đó chính là nhất định phải có một cái xác định phạm vi. Ngoài ra, một khi bị tìm được chỗ ẩn thân, kinh khủng hiệu quả cũng sẽ giải trừ. Nhưng lập tức liền như vậy, đối phương dị năng ở thời đại này cũng coi là thật cao rồi. Mà trường y khoa thí nghiệm lầu cũng đích xác là một cái hoàn mỹ trường hợp. Tần Khanh thấy đối phương không có đem vô tội phổ thông bạn học kéo vào được, điểm này đến khá tốt. Nếu như đối phương tổn thương người vô tội rồi, Tần Khanh khẳng định phải thật tốt thu thập hắn một hồi. Sợ là không tồn tại sợ, tiếp theo liền là tìm ra Lợi Minh chỗ ẩn thân rồi. Đối Tần Khanh tới nói cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn thỉnh thoảng bay lên giao phẫu thuật, còn có kia đột nhiên hoạt động mô hình, hoặc là đột nhiên động con ngươi, ngón tay. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 426 có tiền thật là không dậy nổi công kích đồ vật. Tần Khanh ung dung đỡ ra, mà những thứ kia hù dọa người đồ vật thì hoàn toàn không tạo thành bất kỳ uy hiếp. Mà bên này chiếc kia từng bước ép sát xe, hay là đụng phải dung cẩn xe, lực đạo quá lớn, dù là túi hơi đều bắn ra ngoài, nhưng dung cẩn chán vẫn bị dập đầu một chút, bị thương. Cùng lúc đó, chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều. Dung cẩn trong con ngươi mặt có lệ khí thoáng qua. Một cái sắc mặt nhợt nhạt thiếu niên từ trên xe nhảy xuống, khiêu khích nhìn dung cẩn. Dung cẩn nhận thức người này, hắn đi thẳng tới đối phương mặt, một quyền đập tới. Bởi vì chàng này tai nạn là đang đến gần kinh thành đại học, vốn là người cũng rất nhiều, Hai chiếc xe nhìn đều rất quý. Đụng vào nhau. Đều không có cùng trình độ hư hại. Thật may những người khác đều tránh được, không có vả lây người vô tội. Nam Cung Ly cũng có chút mộng. Hắn ngờ tới cái này Dung Thiếu không tương cùng. Nhưng không nghĩ tới. Đối phương lại đi lên chính là một quyền. Nam Cung Ly sớm nữa quen còn nữa mưu kế, nhưng mà hắn thân thể nhược là không có một người biện pháp tránh nhược điểm. Mở ra như vậy một hồi xe. Hắn cũng đã bắt đầu nhẹ xuyến. Vốn là nhợt nhạt gương mặt. Càng là không có gì huyết sắc. Lại bị Dung Cẩn đánh một cái quyền. Hắn thân thể lay động một cái, này mới không còn ngã xuống. Trong thân thể một cái thanh âm khác liền vội vàng nói, nếu không ta tới không cần. Nam Cung Ly thấp giọng nói xong, đưa tay sờ một cái lỗ mũi, phát hiện lại chảy máu. Hắn vừa muốn mở miệng. Kết quả một khắc sau. Dung Cẩn đạp một cước. Một cước này một điểm đều không có lưu lực khí. Trực tiếp nhường Nam Cung Ly bay ra ngoài mấy thước. Người chung quanh đều ngốc ở. Dung Cẩn lại trực tiếp quăng một chồng tiền cho cái đó chạy tới phiến cảnh nói. Người này một mực cố ý muốn đụng ta. Ta hoài nghi hắn muốn mưu sát ta. Ta bây giờ có việc gấp, ta luật sư lập tức chạy tới. Có thể. Ngươi xem trước theo dõi, thì biết. Kia phiến cảnh tự nhiên không dám đòi tiền, Dung Cẩn cũng không có giữ vững. Nhìn bên này Nam Cung Ly lảo đảo đứng lên. Lại phải hướng hắn đi tới. Dung Cẩn lập tức cầm trong tay tiền hướng lên trời trên tung ra một cái. Hắn đối người vây xem chung quanh nói tiền này ai nhặt được coi như của người đó. Một khắc trước có người còn không dám động, dấu sao tiền này là có chủ ác bên cạnh còn có phiến cảnh. Nhưng mà người ta tiền chủ nhân đều nói như vậy, không nhặt là người ngu a. Mà Dung Cẩn chính là đi đến bên cạnh, nhảy lên một chiếc xe gắn máy tiếp tục hướng kinh thành đại học đi. Nam Cung Ly bị Dung Cẩn một cước này đạp ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa lệch vị trí. Chờ đến hắn giãy giụa lúc đứng lên. Phát hiện mình bị từng tầng một nhặt tiền người vây. Không thể động đậy. Chớ đừng nói chi là đi ngăn Dung Cẩn rồi. Hắn cả người phát run. Cũng không biết là đau hay là tức được. Cái thanh âm kia cũng có chút cắn răng nghiến lợi mùi vị. Có tiền thật là không dậy nổi. A Nam Cung Ly chính mình cũng không phải thiếu tiền chủ. Nhưng so với Dung Cẩn tới. Hắn chính là người nghèo. Hắn nói trì hoãn như vậy lâu cũng không biết lợi minh đắc thủ không có. Không biết. Trước mắt bọn họ ngăn trở Dung Cẩn như vậy lâu. Chỉ hy vọng cách đó lợi minh có thể cho Tần Khanh tạo thành tổn thương nhất định. Giết Tần Khanh ngược lại cũng không còn. Dẫu sao bọn họ đều biết. Cách đó lợi minh bản tâm cũng chỉ là không phục Tần Khanh mà thôi. Chỉ cần lợi minh có thể đả thương. Hoặc là vây khốn Tần Khanh. Bọn họ liền còn giữ lại hậu thủ. Có thể bắt Tần Khanh. Dẫu sao hắn. Là biết Tần Khanh nhược điểm có thể nếu như Dung Cẩn đuổi quá khứ. Vậy thì không nhất định. Người này thôn phệ dị năng quá bá đạo. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 427. Ngươi còn có đồng bọn xuyên thấu qua Nam Cung Ly ánh mắt. Nhìn Dung Cẩn rời đi phương hướng. Đáy mắt thoáng qua một mạt hoài niệm. Chỉ cần bắt được Tần Khanh, như vậy, ta liền có thể đoạt lại chính mình dị năng a. Tần Khanh thứ ba lần tìm được Lợi Minh thời điểm, không có lại chừa hậu thủ trực tiếp đem người đánh một trận. Lợi Minh dị năng rất mạnh, thể năng cũng không tệ. Nhưng đối với Tần Khanh bên cạnh, đều không đủ nhìn. Lợi Minh nằm ở lạnh như băng trên xi măng thời điểm, còn có chút hoài nghi nhân sinh. Phải biết, coi như là lúc trước thủ lãnh thương cũng sẽ không như vậy dứt khoát đem hắn làm bị thương như vậy. Tần Khanh cư cao lâm hạ nhìn hắn. Ngay tại Lợi Minh cho là đối phương muốn thả cái gì lời độc ác thời điểm. Nàng xem nhìn điện thoại di động. Lãnh đạm nói. Ngươi chế nải ta buổi chiều lớp. Lợi Minh. Tần Khanh đầu ngón tay kim quang bay đến Lợi Minh con ngươi bên cạnh. Ngữ khí lãnh đạm nói. Còn không phục vậy ngươi tiếp tục tốt rồi. Lợi Minh bây giờ xương sườn bị Tần Khanh cắt đứt một căn, nói chuyện đều có điểm đau. Hắn cắn răng nói. Ngươi tại sao luôn có thể lập tức tìm được ta? Ngươi loại này ngụy trang mặc dù cao cấp. Nhưng nói như vậy. Chỉ cần ngươi còn đặt mình vào ở trong đó. Như vậy đem ngươi toàn bộ kinh khủng phòng lượng hóa nói. Ngươi chỗ ẩn thân chính là nồng cốt điểm sáng tập trung nhất địa phương. Lợi Minh nghe không hiểu, nhưng hắn minh bạch qua đây chính mình cùng cái này Tần Khanh thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Đối phương coi như là tân nhân, cũng là một cái siêu cấp có thực lực tân nhân, cũng không chờ Lợi Minh nói nữa, đột nhiên nghe được một trận tiếng kim loại chói tai. Làm sao hình dung đâu, chính là cái loại đó hai loại kim loại lẫn nhau va chạm, phát ra những nhân thân tâm cực kỳ không thoải mái thanh âm. Thanh âm kia siêu cấp khó nghe. Bất quá đây là Lợi Minh phản ứng. Mà Tần Khanh nghe được thanh âm kia sau, mặt liền biến sắc, đầu ngón tay kim quang trong nháy mắt một hồi. Tinh thần hệ dị năng, tuy nói là thập phần cường đại, nhưng thanh ba công kích lại sẽ làm nhiễu nàng. Sau đó nhường nàng một điểm đều không phát huy ra được tinh thần hệ dị năng. Mặc dù nói, loại này quấy nhiễu chẳng qua là sát na. Có thể tại có lúc, sát na quấy nhiễu liền sẽ ảnh hưởng toàn thể cuộc diện, thậm chí sẽ cho người mất mạng. Tần Khanh nghi ngờ, người này tại sao không có tại Lợi Minh còn không có thời điểm bị thương đồng thủ, chẳng lẽ nói người này cùng Lợi Minh không phải một phe, nàng cũng không gấp. Đạp một cước nằm dưới đất Lợi Minh, ngươi còn có đồng bọn Lợi Minh cũng không có cách nào nằm trên đất giả chết. Hắn cứng cổ nói, là chính ta không phục ngươi. Đương nhiên là chính ta tới đơn soi ngươi, bất quá là có người dạy ngươi ở chỗ này cho ta thiết sáo. Tần Khanh toàn minh bạch rồi. Hơn nữa đối phương còn biết dùng sóng âm quấy nhiễu nàng tinh thần hệ dị năng. Xem ra đối phương đích xác là một người bạn cũ a. Một khắc sau, vốn là bởi vì Lợi Minh thu dị năng đã không như vậy bóng mát, phòng thí nghiệm đột nhiên tối sầm lại. Lợi Minh sườn sốt, giãy giụa ngồi dậy. Sau đó Tần Khanh liền ngửi thấy trong không khí có một loại mùi máu tanh. Đó không phải là Lợi Minh vết thương trên người. Bởi vì Lợi Minh mặc dù thoạt trông thảm hề hề, nhưng Tần Khanh cũng không có tại trên người hắn lưu lại cái gì vết thương chí mạng. Cái loại đó tanh hôi mùi vị, hình như là liền ở trong bóng tối. Đột nhiên một đoàn bóng đen hướng Tần Khanh nhào tới. Nàng mặc dù tinh thần hệ gì có thể không thể dùng, nhưng trong tay còn nắm dao phẫu thuật. Ngay tại Tần Khanh tránh thoát đối phương công kích, dao phẫu thuật cũng huy đi qua đồng thời, Tần Khanh đột nhiên thấy được cặp kia lạnh thấu xương con ngươi. Mảnh mềm lạnh cả người lông dài xẹp qua nàng cánh tay. Một loại cảm giác quen thuộc vang vọng ở trong lòng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 428 tại sao cứu ta truy thủ trong tay. Theo bản năng lệch một phương hướng, nàng chẳng qua là đưa ra chân, đem vật này một cước đá văng. Vật kia ô hết một tiếng, liền lại vọt tới. Hơn nữa theo vật kia công kích, chung quanh còn xuất hiện những thứ khác thấp minh đáp lại. Trong bóng tối Lợi Minh, thanh âm mang một điểm run. Đây là cái gì đồ vật à, cái loại đó răng ở bên tai tiếng ma sát. Nhưng Lợi Minh cả người cũng không tốt. Hắn lá gan là rất đại. Hơn nữa còn là muốn lớn hơn nhiều. Dẫu sao dị năng chính là cái này loại hình. Nhưng mà này không bao gồm trực diện giã thú hung mãnh. Tần Khanh lại biểu tình có chút mê mang. Nàng trong lòng có nghi ngờ, nhưng cũng không hoảng loạn, mà là đối trong bóng tối Lợi nói rõ. Ngươi đi đem đèn mở ra, nàng phải thấy rõ một ít. Lợi Minh hừ hừ, một bên chật vật tránh qua một lần công kích, buồn bực nói, ta nơi nào biết đèn ở nơi nào. Ngươi có thể tái phát động một cái phạm vi nhỏ bên trong kinh khủng phòng. Lợi Minh ngẩn người. Cũng là hắn bây giờ mặc dù chật vật, dị năng tiêu hao cũng rất đại, nhưng phát động một cái tiểu quy mô kinh khủng phòng hoàn toàn không thành vấn đề. Qua mấy phút sau, đột nhiên sáng lên mấy ngọn đèn, hắc ám bị đuổi tản ra, mà những dã thú kia cũng phát hiện hình. Một thân ngân trò xen nhau ra lông uy phong lấm lấm. Chó răng lại sáng như tuyết vô cùng, giống như đao sắc bén. Tần Khanh sợ run ở đó, nhẹ giọng nỉ non, tiểu ngân, cố gắng chống đỡ cái này phạm vi nhỏ kinh khủng phòng. Lợi Minh vừa nghe ngẩn người. Đại tỷ, Này sói ngươi nhận thức A, một trường học thí nghiệm bên trong đại lâu có thể xuất hiện sói. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho hung ác như vậy sói đặt tên, có phải hay không cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Tần Khanh híp mắt một cái. Đây không phải là tiểu ngân, mà là kêu gọi thú. Có một cái gì năng giả ẩn núp trong bóng tối, triệu hoán ra này sói. Mặc dù cùng tiểu ngân rất giống, nhưng trong thực tế, so với tiểu ngân kém xa. Trọng yếu nhất chính là tiểu ngân trên trời dưới đất chỉ có một con. Từ đâu tới như vậy nhiều? Bởi vì Lợi Minh làm mở đèn. Tần Khanh nheo mắt nhìn nhìn, phát hiện tổng cộng có 3 con sói. Một con màu xám bạc, còn lại đều là màu xám đen. 3 con sói trên người không có gì lệ khí, cũng liền con kia màu xám bạc hung một ít. Tần Khanh hít mắt một cái. Đối phương cho gọi ra ngân lãng tới, là cố ý hay là vô tình? Nếu như là cố ý nói, như vậy đối phương có phải hay không biết ngân lang đối Tần Khanh trọng yếu tính, biết Tần Khanh đối tiểu ngân rất quan tâm người. Thật ra thì tại mạc thi thời điểm không ít, nhưng sẽ lợi dụng cách này đi đối phó Tần Khanh mà nói, như vậy chỉ có thể là theo nàng đứng ở phía đối lập người. Trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới mấy cái ý tưởng, nhưng Tần Khanh tay lại không có dừng lại. Dù là không có gì năng, nàng thuật cận chiến cũng là đứng đầu tồn tại. Rất nhanh, 3 con sói thì có 2 con chó sói bị thương, còn lại một con chó sói xám xoay người phải đi công kích Lợi Minh. Lợi Minh vốn là bị thương, lại muốn đi điều khiển kinh khủng phòng, lúc này né tránh chó sói xám công kích, vô cùng chật vật. Mắt thấy sẽ bị chó sói xám bắt phá cổ họng, Tần Khanh đạp một cước, kia chó sói xám liền trực tiếp bay ra ngoài, lập tức đụng phải trên tường, khạc ra một búng máu. Lợi Minh trầm mặt, tại sao cứu ta ngươi hay là thần ẩm người không? Đương nhiên là. Tần Khanh quay người lại cầm dao phẫu thuật lại gia nhập chiến đấu, vậy là không thành vấn đề. Lợi Minh giật mình, hắn đã rõ ràng chính mình là bị lợi dụng. Người nọ rực xây hắn tới đối Tần Khanh đồng thủ, trên thực tế nhưng là thừa cơ hội này muốn đối Tần Khanh bất lợi. Không biết đối phương còn có cái gì hậu thủ. Có thể trên thực tế, Lợi Minh cũng không có tiêu hao Tần Khanh dị năng, tương phản còn bị Tần Khanh cấp cứu. Lợi Minh tâm tình hết sức phức tạp. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 429 sói chạy. Nếu như là không đánh lại, ngược lại cũng được đi. Hết lần này tới lần khác biết rõ hắn bị lợi dụng, Tần Khanh còn nguyện ý cứu hắn, cũng bởi vì hắn hay là thần ẩn người. Tần Khanh rõ ràng biết đối phương còn núp trong bóng tối, không dám đi ra. Chờ đến nàng cũng sau khi bị thương, đối phương thì sẽ nhảy ra. Nàng hít mắt một cái. Lợi Minh, ngươi đi trước. Cái gì? Lợi Minh dựa vào tường, một mặt khó tin. Hắn nói chuyện này là ta sai, ta thật ra thì cũng chính là muốn so tài với ngươi. Bây giờ đều tình hình này rồi, ta nơi nào sẽ đi trước? Tần Khanh lại là tránh thoát đối phương một kích, sau đó nói, ta không phải nhường ngươi chạy, là nhường ngươi đi tìm sóng âm nguồn. Như vậy khoảng cách gần sóng âm chỉ có thể là ở nơi này làm thí nghiệm lầu nơi nào đó. Quá xa, không thể đối nàng mãnh liệt như vậy quấy nhiễu. Trọng yếu nhất chính là tìm được cái đó sóng âm nguồn, liền sẽ tìm được lặn núp trong bóng tối người. Dám tính toán nàng, Tần Khanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lợi Minh nhìn Tần Khanh là mệnh làm mình, mặt lại một hắc. Hắn có chút ngạnh khí nói, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Dựa vào ngươi là ta bại tướng dưới tay. Lợi Minh mặt thật đau, hắn khóe miệng giật giật, sau đó che gầy mất xương sườn, lảo đảo đứng lên. Mới vừa đi mấy bước thì có một con sói vọt tới, nhưng mà một khắc sau liền bị Tần Khanh cho một chân đá văng ra. Nàng che chở Lợi Minh. Lợi Minh tâm tình rất phức tạp, hắn rất muốn hỏi Tần Khanh làm sao liền tín nhiệm hắn như vậy. Đâu có thể trước mắt không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Nhưng có một việc Lợi Minh muốn nói ra. Ta rời đi, cái này tiểu kinh khủng phòng thì sẽ biến mất không việc gì. Bọn họ bây giờ không gây thương tổn được ta. Mười phần tự tin ngữ khí. Lợi Minh sau khi nghe lại muốn hừ lạnh, sau đó nghĩ đến đối phương võ lực trị giá, sau đó liền ngậm miệng lại. Lợi Minh lập tức xoay người đi lên lầu. Sóng âm đồ vật. Như vậy, sẽ là đang ở đâu vậy, ba con sói cũng cho Tần Khanh để lại một ít thương. Bất quá bọn họ cũng không chịu nổi mới phải. Ba con sói sau khi bị thương, phát ra kêu rên, cũng sẽ truyền đạt cho kêu gọi người. Cùng lúc đó, kinh thành vườn thú nhân viên quản lý vô cùng mộng bức nhìn trống sống cái lồng. Hắn chân mềm nhũn đối điện thoại vô tuyến nói, hiệu trưởng nhà trẻ, không, không xong, sói chạy. Cái gì sói chạy, từ bên trong lồng tre chạy ra ngoài, nhân viên quản lý Bạch nghiêm mặt nói. Cái lồng còn khóa. Nhưng bên trong sói không biết đi nơi nào. Hiệu trưởng nhà trẻ. Tiếp theo, vườn thú một mảnh hỗn loạn, giải tán du khách, đều theo dõi, đi kiểm tra kia sói đến cùng đi nơi nào. Dung Cẩn cưới xe gắn máy, một đường trực tiếp hướng trường y khoa cao ốt đi. Hắn nhớ được Tần Khanh giờ học biểu thời gian này hẳn là trường y khoa thí nghiệm giờ học. Hắn vốn là dung mạo xuất chúng, dù là cưới một chiếc thông thường mô tơ cũng rất nhanh hấp dẫn bọn học sinh chú ý. Trong sân trường lộ rất rộng, bình thời cũng có rất nhiều hội học sinh cưới xe đạp, hoặc là xe gắn máy. Khoa, nam sinh này thật là đẹp trai a, có nữ sinh lập tức cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp hình. Nếu như là thường ngày, Dung Cẩn nhất định sẽ đập cô nữ sinh này điện thoại di động. Nhưng bây giờ hắn không để ý tới, toàn thân tâm đều là tại lo âu Tần Khanh. Khanh Khanh, ngươi có thể không nên xảy ra chuyện. Khi Dung Cẩn đã tới trường y khoa thí nghiệm cao ốt thời điểm, cảm giác cao ốt vô cùng an tĩnh. Có mấy cái học sinh chính đi vào bên trong, Dung Cẩn lại bấm một lần Tần Khanh điện thoại di động, vẫn là không người nghe. Hắn theo mấy học sinh đi vào, ánh mắt dần dần trở nên nghi ngờ. Toàn bộ thí nghiệm lầu an tĩnh quá phận. Trong không khí còn có cái loại đó phúc nhĩ mã lâm mùi vị. Phần lớn người cũng sẽ cảm giác khó chịu. Trước mặt mấy học sinh kia, không nhịn được quay đầu nhìn Dung Cẩn. Trong đó một người nữ sinh lớn mật hỏi. Ngươi là chuyên ngành nào, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 430 Khanh Khanh đến cùng ở nơi nào, thật sự là Dung Cẩn hình dáng. Quá mức anh tuấn đẹp trai. Ngũ quan vô cùng tinh xảo. Cả người trên dưới còn tràn đầy một loại cao quý khí tức. Đừng nói là nữ sinh mắt lom lom, chính là nam sinh đều đối hoàn mỹ như vậy đồng loại vô cùng hâm mộ. Dung Cẩn không trả lời nữ sinh nói, chẳng qua là hỏi các ngươi quen biết Tần Khanh sao, nữ sinh sửng sốt. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong đó một nam sinh cuối cùng mở miệng nói. Tần Khanh là năm thứ nhất đại học. Bọn họ hẳn tan lớp. Bây giờ không có ở đây phòng thí nghiệm. Trong khoảng cách một đoạn giờ học đã kết thúc nửa nhiều giờ. Phải nhiều yêu quý những thi thể này. Mới sẽ tiếp tục ở lại chỗ này như vậy lâu a. Dù là bọn họ năm thứ hai đại học, những học sinh này sẽ không mỗi lần trên lớp giải phẫu liền ấy, liền ăn không ngon, nhưng cũng sẽ không yêu quý chỗ này. Dung Cẩn đáy mắt một trận thất vọng. Khanh Khanh rời khỏi nơi này như vậy, nàng lại đi nơi nào? Dung Cẩn lúc này nhận được Đường Thâm gọi điện thoại tới, nói kia trường tai nạn đã xử lý xong, xe cũng kéo đi. Còn vị kia Nam Cung tiên sinh nói chính mình cùng ngươi có thù riêng. Lão bản, cái này chờ ngươi trở lại lại xử lý. Đường Thâm lời nói này bảo thủ. Trên thực tế, lúc ấy Nam Cung Ly mà nói là Dung thiếu đoạt vợ hắn. Khù khù. Dung Cẩn hít mắt một cái, đem người này khống chế, không nên để cho hắn rời đi kinh thành. Ngoài ra, ngươi nghĩ biện pháp đi điều kinh thành đại học phủ cận theo dõi. Nhìn Khanh Khanh có hay không rời đi trường học, là nếu như Tần Khanh còn ở trường học, đến dễ làm. Nhưng nếu như rời đi trường học, hoặc là nghiêm trọng hơn điểm, rời đi kinh thành, như vậy thì không dễ dàng tìm. Dung Cẩn rất cố chấp, đang thí nghiệm lầu các tầng lầu đi, một bên kêu Tần Khanh tên. Mấy học sinh kia chố mắt nhìn nhau. Các nữ sinh thật đáng tiếc, nguyên lai đẹp mắt như vậy tiểu ca ca đã có chủ. các nam sinh cũng thật đáng tiếc. Không trách Tần Khanh cho tới bây giờ không nhiều nhìn chúng ta một mắt. Nguyên lai người ta đã có lựa chọn tốt hơn. Lẫn nhau nhìn nhau một cái, cùng nhau than thở. Dung Cẩn điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện tới biểu hiện là Tần Quang Diệu. Tần Quang Diệu mặc dù gần đây bởi vì thất tình, cả người trạng thái không tốt, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn sa sút. Còn nghĩ hỏi con gái buổi tối muốn ăn cái gì. Hắn xong đi mua thức ăn. Kết quả nữ nhi điện thoại làm sao đều không gọi được. Nóng nảy xuống, Tần Quang Diệu liền cho Dung Cẩn gọi điện thoại. Tại không muốn thừa nhận, nhưng vào lúc này Tần Quang Diệu có thể nhờ giúp đỡ người, chỉ có con rể Dung Cẩn. Dung Cẩn tỉnh táo tiếp điện thoại. Tần Thúc, Khanh Khanh điện thoại hư. Ta cùng tại nàng trường học. Ừ, không cần lo lắng. Buổi tối chúng ta trở về đi ăn cơm. Ừ, tốt, tốt. Vậy ngươi cùng Tiểu Khanh nói một chút. Hôm nay quán mì sớm một chút đóng cửa. Hai ngươi liền trực tiếp về nhà a. Tốt. Cúp điện thoại sau, Dung Cẩn cao mày nhìn vòng quanh. Toàn bộ thí nghiệm lầu hắn đều chạy khắp. Thậm chí đều hỏi qua nơi này lão sư học sinh rồi. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua Tần Khanh. Tần Khanh bọn họ ban giờ học đã sớm kết thúc. Dung Cẩn mới vừa muốn đi ra thí nghiệm lầu, đột nhiên nghe được một đạo giã thú tiếng gầm gừ. Hắn kinh ngạc quay đầu. Trường y khoa thí nghiệm lầu. Tại sao có thể có động vật tiếng gầm gừ không đối? Khanh Khanh khẳng định còn ở đây cái thí nghiệm trong lầu. Dung Cẩn nhớ được lúc trước hắn cắn nuốt hết vân nhiễm dị năng thời điểm. Lúc ấy Thương liền sáng lập một cái lồng bảo hộ. Tương đương với dùng một cái biện pháp che mắt. Như vậy chung quanh hàng xóm cũng không biết phát sinh cái gì. Bất quá lần này khả năng có chút bất đồng. Dung Cẩn cũng vào thí nghiệm lầu, nhưng mà lại không nhìn thấy Khanh Khanh, mà Khanh Khanh lại vẫn còn ở nơi này. Hoặc là nói, là tại một cái không gian khác trong dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 15 chương 431 ngươi hiểu quả banh. Thật ra thì Dung Cẩn đoán được không sai biệt lắm rồi. Cũng tỉ như thật ra thì tại một cái sát na, hắn cùng Tần Khanh nhưng thật ra là sát vai mà qua. Tần Khanh cũng không có nhìn thấy Dung Cẩn, nhưng mà đang lau vai mà qua trong nháy mắt, nàng quay đầu nhìn nhìn. Một khắc sau, Ngân Lang dài miệng to như chậu máu, liền nhào tới. Ngân Lang trên người đều là vết máu. Cùng những thứ khác sói bất đồng. Những thứ khác hai con chó sói đã nằm trên đất. Không có chết. Nhưng cũng không có lực công kích. Cả người đều là máu. Thật ra thì Tần Khanh có chút hoảng hốt. Thật giống như hay là mạt thế thời điểm. Tiểu Ngân mới bắt đầu công kích nàng. Nhưng mà sau đó lại bị nàng đánh thuyết phục. Cho nên theo bản năng, liền không có đối cái này Ngân Lang hạ ngoan thủ. Có thể Tần Khanh cũng hiểu được. Trước mắt cái này sói. Cũng không phải là Tiểu Ngân. Nàng Tiểu Ngân. Đã không có ở đây. Vừa lúc đó. Vốn là bao phủ Tần Khanh sóng âm. Dừng lại mấy giây. Nàng lập tức nắm chặt thời gian. Đầu ngón tay kim quang hướng bốn phía tản ra quá khứ. Thật ra thì cũng chỉ có mấy giây. Một khắc sau. Đột nhiên vang lên một đạo một thương thanh. Sau đó. Đậm đà mùi máu tanh tràn ngập lên tới. Mà kia dừng lại mấy giây sóng âm. Lần nữa vang lên. Bị thương Ngân Lang. Một móng vuốt chộp được Tần Khanh bả vai. Tần Khanh lại một điểm đều không thèm để ý. Đưa tay bắt được kia cái móng vuốt. Sau đó dùng lực hất một cái. Trên bả vai xuất hiện ba đạo huyết ngân. Tần Khanh thật giống như mảy may không cảm giác được đau tựa như. Nàng hít mắt. Ánh mắt rơi vào kim quang biến mất phương hướng. Tần Khanh khóe miệng câu dẫn. Bắt ngươi. Lợi Minh nằm trên đất. Hắn cảm giác chính mình đại khái phải chết. Lúc trước bị Tần Khanh cắt đứt xương sườn, đều đau đến chết lặng. Sau đó hắn lại vẫn vượt thần xui khiến nghe Tần Khanh ra lệnh. Tìm kia cái gì sóng âm. Khoan hãy nói. Có Tần Khanh che chở. Kia mấy con sói lại cũng không có công kích hắn. Hắn thật vẫn tìm được cái đó sóng âm. Cùng với núp trong bóng tối cái đó đội mũ lưới trai nam nhân. Lợi Minh đột nhiên xuất hiện. Nhưng cách đó nam nhân sửng sốt mấy giây. Đối phương khả năng không nghĩ tới Lợi Minh lập trường đã thay đổi, cho nên nhường Lợi Minh tới rồi một cách đột nhiên tập kích. Mũ lưới trai nam nhân sửng sốt chốc lát, cho nên kia làn sóng điện cũng dừng lại mấy giây. Sau đó hắn liền lấy ra một thương bóp cò. Vốn là nửa tàn phế Lợi Minh liền trúng thương. Mặc dù trúng thương không phải tim, nhưng Lợi Minh cảm giác chính mình nhất định là phải chết. Vẫn là vì Tần Khanh cái này mới thủ lãnh chết. Lợi Minh cười tự giễu một cái, cái này cũng chuyện gì à. Người nọ lần nữa nhường máy móc vận chuyển. Hắn nhìn Lợi Minh nằm ở đó, vào khí không có ra khí nhiều. Hắn cười lạnh nói, Lợi Minh ngươi có phải hay không ngốc, lại vẫn trở lại giúp cái đó Tần Khanh. Ngươi không phải không phục nàng sao? Lợi Minh nằm ở đó, khí tức rất yếu ớt. Hắn nói, ngươi hiểu quả banh à, nàng là chúng ta thủ lãnh, ta tại sao không nghe nàng à. Ngươi không cần à. Các ngươi càn phái cũng bị mất, cũng chỉ còn lại các ngươi này mấy con chuột rồi mà thôi. Nhảy nhót không được bao lâu, mũ lưới trai nam nhân khinh thường nhìn lại. Chuyện lần này làm thành sau, coi như là bọn họ càn phái đại phản kích. Đến lúc đó, hắn cũng có thể đi thủ lãnh không kia thành công rồi. Có thể khóe miệng hắn nụ cười còn không có thu hồi thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, một cước trực tiếp giẫm ở cái đó trên dụng cụ. Ken két một tiếng, dụng cụ tinh vi ớt tiếng bể tan tành. Mà một con cả người là máu sói thì đập vào mũ lưới trai nam nhân trước mắt. Hắn con ngươi thiếu chút nữa chừng ra ngoài, thầm kêu một tiếng tệ hại. Hắn vội vàng đi sờ súng, có thể tay lại bị hung hãn giẫm ở trên đất, không được nhúc nhích. Tần Khanh dùng dao phẫu thuật đẩy ra hắn mũ lưới trai, rốt cuộc thấy rõ người này tướng mạo.